Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Cho Mặt Mũi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cuối cùng thì Nhạc Hồng Hương đã tìm thấy gọi là cái tấm bia đá có thể giúp cô đột phá mạnh mẽ trong con đường nghiên cứu thiên trận thuật. Ở mé bên này thì Lâm Bắc Thần cũng bị người ta trao giải thưởng cho các tổ chức sát thủ, thậm chí hắn còn bị một cô nữ tham mưu gọi là ám sát ngay tại phòng riêng, nhưng hóa ra cô ta là muốn trả thù cho khuê mật của mình là Tần Nhược. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ xử lý như thế nào. Lâm Bắc Thần mỉm cười rồi đem hồ sơ lăng không đưa tới trước mặt của Tử Vân. Tử Vân nhìn xong cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, đã vì chuyện tổng bộ đặc pháp cục có sát thủ và gián điệp của thế lực cạnh tranh trà trộn vào mà kinh ngạc, muốn một lần đại thanh tẩy. Ai mà biết nguyên nhân xét duyệt sau cùng lại là bởi vì cái này. Sau khi thở dài một hơi, trong lòng Tử Vân lại cảm thấy tiếc hận cho Kiều Kiều. Một cô nương tốt biết là bao nhiêu, tại sao lại lấy phương thức kịch liệt nhất, không lý trí nhất như vậy? Nàng có lòng muốn bảo vệ, nhưng cũng không thể được nữa rồi. Tội ám sát quan trên là không thể tha thứ. Người tâm ngoan thủ lạc giống như Lý Thiếu Phi, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Kiều Kiều. Dẫn người tới, Lâm Bắc Thần nói. Tần Thụ quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Thần lại bổ sung một câu, khách khí một chút. Tần Thụ rời đi, một lát sau, nữ tham mưu Kiều Kiều với sắc mặt trắng bệch bị mang tới văn phòng. Cẩu tặc, người giết ta đi. Nữ hài tử tính tình rất cương liệt, ở trong phòng tra tấn cũng không ăn quá nhiều trái đắng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lập tức chửi ầm lên, tên ác ma nhà ngươi, chết không yên lành. Ngậm miệng lại, Từ Vân biến sắc cao giọng quát, nàng thực sự có lòng giơ tay, viện thủ. Nhưng Kiều Kiều vẫn nhục mạ Lý Thiếu Phi như thế, đây là muốn đem một chút xíu hy vọng sinh tồn cuối cùng, đều chôn vùi cả sau. Từ tỷ, Kiều Kiều nhìn về phía Tử Vân, trong đôi mắt hạnh to tròn đen trắng rõ ràng của nữ tham mưu lướt qua một tia cảm kích, có chút cúi đầu nói. Cảm ơn sự chiếu cố từ trước tới nay của tỷ, xin lỗi đã khiến tỷ phải thất vọng, nhưng mà vừa nghĩ tới việc Tiểu Nhã chết thảm như vậy, cả nhà đều bị tên ác ma này giết, ta liền... Tiểu Nhã chẳng những là bằng hữu tốt nhất của ta, còn là ân nhân cứu mạng của ta. Thù này ta không thể không báo. Cái đầu heo nhà ngươi, Từ Vân tức giận mắng to. Cho dù muốn báo thù thì cũng phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Sao có thể dùng loại thủ đoạn thô thiển ngây thơ này? Lâm Bắc Thần ngáo ra, được lắm. Đây là ở trước mặt người bị hại là ta, bắt đầu thảo luận về phương pháp ám sát tâm đắc sau. Thật xin lỗi, Từ tỷ. Kiều Kiều bật cười rơi lệ, không ngừng xin lỗi. Đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Tiểu tham mưu yêu kiểu da trắng mỹ mạo này giống như một tiểu thiên nga kiêu ngạo, ngóc cái đầu lên cao mà nói. Hử, vốn dĩ cho rằng đặc pháp cục xuất hiện một vị anh hùng chân chính, ta cũng cùng với rất nhiều tiểu tỷ muội đều hy vọng có thể trở thành tham mưu của ngươi, muốn tận mắt nhìn tân phó cục của đặc pháp cục trọng trấn hùng uy, trừng phạt những tên quyền quý làm xăng làm bậy kia. Ai mà biết, phi, xem như kiểu kiểu ta mắt chó bị mù. Suy nghĩ về thứ mà tưởng tượng một chút cũng cảm thấy ghét bỏ. Lý Thiếu Phi, cái tên ác ma khát máu nhà ngươi, ngươi giết ta đi. Chuyện này không liên quan gì đến Từ tỷ tỷ, ai làm lấy chịu. Ây da, vẫn là rất có nghĩa khí. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực thản nhiên nói. Muốn chết, đâu có dễ dàng như vậy. Ta có một vạn phương pháp để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thủ đoạn tra tấn của đặc pháp cục, ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua. Một tiểu cô nương yêu kiểu như ngươi rơi vào trong tay của những cao thủ tra tấn kia, có kết cục gì ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Trên mặt của Kiều Kiều trong nháy mắt hiện lên một chút vẻ bối rối. Thủ đoạn tra tấn của đặc pháp cục danh xưng là đủ cho sắt đá về mở miệng nói chuyện. Thân là tham mưu hành chính, giống như một bình hoa được bảo vệ rất tốt, Kiều Kiều thỉnh thoảng cũng sẽ đi ngang qua cổng phòng tra tấn một chút, nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, quả thực giống như là thú chứ không phải nhân loại có thể phát ra. Nàng sẽ bị dọa đến mức đêm đến gặp ác mộng. Từ Vân hít vào một hơi thật sâu mà nói. Phó Tổng Cục có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Được, đương nhiên có thể. Lâm Bắc Thần trực tiếp cướp lời đáp. Từ tỷ tỷ đã lên tiếng, vậy ta đương nhiên phải nghe rồi. Được, ta đồng ý với ngươi. Tiểu nha đầu này cứ ra cho Từ tỷ tỷ, ngươi dẫn người đi. Hả? Từ Vân có chút bối rối. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bản thân mình vừa rồi chẳng qua chỉ muốn là mặt dày cầu xin tha thứ, có thể bán chút mặt mũi này, tranh giành một cái chết thống khoái mà lại có thể diện cho Kiều Kiều. Từ Vân mặc dù rất tự tin đối với sức ảnh hưởng của mình tại đặc pháp cục, nhưng không hề cảm thấy là dưới cục diện như vậy, bản thân còn có thể giữ được mạng cho Kiều Kiều. Không ngờ tới là Lý Thiếu Phi lại nể mặt mình như vậy sao? Từ Vân cũng có chút được sủng ái mà lo sợ, Kiều Kiều thì càng ngạc nhiên hơn, vốn cho rằng chắc chắn là phải chết, không ngờ rằng lại quanh co như vậy. Ha ha, Từ tỷ tỷ đã giúp ta bao nhiêu lần, trong lòng ta biết rõ, Lâm Bắc Thần hào sảng nói. Kiều Kiều chẳng qua chỉ là đùa với ta một chút thôi, đều đã qua rồi. Nếu đã là hiểu lầm thì cứ hóa giải là được, ta cũng không phải là người đúng lý rồi mà còn lấn tới. Lần tiếp theo đây, phân tích của Từ Vân đối với Lâm Bắc Thần lại có biến hóa mới. Lâm Bắc Thần cười ha hả, Từ tỷ, Lý Thiếu Phi ta từ trước đến nay đều không bậc đãi bằng hữu của mình. Cái gọi là ân một giọt nước thì lấy cả một con suối mà tương báo. Bất kể người khác nhìn ta như thế nào, bất kể ta ở trong lòng, người là như thế nào, thì mặt mũi của Từ tỷ tỷ ngươi ta mãi mãi đều sẽ cho. Có bất cứ chuyện gì, ngươi bất cứ lúc nào cứ dặn dò là được. Từ Vân Nhất rất nhanh đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nàng đứng lên cười nói. Vậy thì đa tạ lãnh đạo, người ta dẫn đi, sau đó sẽ cho người một lời giải thích thỏa mãn. Nói xong lập tức dẫn Kiều Kiều đi, dáng vẻ là sợ Lâm Bắc Thần thay đổi chủ ý. Lâm Bắc Thần nằm trên ghế dựa lớn, nụ cười trên mặt để lộ ra tâm trạng quán lúc này coi như không tệ. Cơ hội để cho Từ Vân nợ nhân tình không nhiều. Cứ như vậy ý nghĩ muốn thành lập chiến bộ của mình đại khái là có thể thực hiện được. Từ Vân nhất định là sẽ có qua có lại, đi tam đại cơ cấu quyền lực để tranh giành ban thưởng này cho mình. Nữ nhân, người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa. Sức ảnh hưởng không chỉ nằm trong nội bộ của đặc pháp cục. Chuẩn bị xe, đi tới nhà của đại nghị trưởng Trần Lão Gia. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn đi gặp Thổ Phỉ Ca một chút. Về phần là có muốn nghĩ cách đem thiên tài cải tạo đạo Trần Hoa xuất khẩu đến thiên dự tinh hệ hay không, còn cần phải quan sát thêm. Kết quả mới đi đến cửa phòng làm việc, chỉ thấy tên chó săn Trương Uy vội vàng chạy tới vẻ mặt căng thẳng, nhìn thấy Lâm Bắc Thần lập tức hành lễ nói. Đại nhân, Hoa Gia lại xảy ra chuyện rồi. Sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần có dự cảm không hay, xảy ra chuyện gì? Nói. Hoa Vũ Kiếm gia chủ gặp phải thích khách trọng thương, hai đại trưởng lão Hoa Chính Thịnh và Hoa Dương thì bất hạnh lâm nạn. Trương Uy vẻ mặt áy náy nói. Thân là đệ nhất chó săn dưới trướng của Lâm Bắc Thần, cục trưởng của đặc pháp cục khu Thái Kim hiện tại chính là Trương Uy, vẫn luôn đặc biệt chú ý và ưu đãi Hoa Gia trong khu quản hạch. Không ngờ rằng đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy, dọa chán sợ đến mức từ trên giường của tỉnh nhân đứng bật dậy, không kịp kéo quần, đã trực tiếp chạy đến tìm Lâm Bắc Thần báo cáo. Bởi vì cái này chính là đại sự. Không nói đến việc Lâm Bắc Thần xuất thân là trưởng lão của Hoa Gia, chỉ nói đến việc mấy vị đệ tử thiên tài của Hoa Gia kia đã thành công bái nhập môn hạ của thủy tổ Độc Tế Đạo. Một khi biết được việc này, nếu như giận chó đánh mèo, vậy cái mông cục trưởng khu Thái Kim này của hắn còn chưa có ngồi vững, chỉ sợ đã sắp thành ảo ảnh trong mơ. Lâm Bắc Thần liền vỗ ót một cái. Còn mẹ nhà nó chứ, cứ mãi quan tâm đến Tiết Ngưng Nhi, lại quên mất cái tên Hoa Vũ Kiếm này. Ta từ khi nào mà trở nên trọng sắc khinh bạn vậy chứ? Nhất định không phải là lỗi của ta, là ba cái tên Hoa Vũ Kiếm này gần đây quá thèm muốn việc hưởng lạc, thực sự là không có cảm giác tồn tại, hoàn toàn không nhớ ra được trên thế giới còn có ba người này. Thích khách bắt được chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Trương Uy cúi đổ xuống. Không, không có. Đã chết hai người, một người chạy trốn, đang lùng bắt. Lâm Bắc Thần khiển trách. Ngươi bây giờ đã là một cục trưởng thành thục rồi, phải biết tự xử lý chuyện của mình, phải biết gánh vác mọi chuyện, không thể nào vừa xảy ra chuyện liền hồn phi phách tán chạy tới tìm ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lập tức bố trí nhân thủ, điều tra mà lùng bắt. Vâng. Trương Uy đứng lên, trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Hắn nghe ra được, lão đại mặt ngoài đang răn dạy mình, trên thực tế là nói cho hắn biết. Mấy cái thiên tài của Độc Tế Đạo kia không được dây dưa đến trên người hắn, chỉ cần phá án là được. Hắn lập tức vội vã đi bố trí. Chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó gọi hắn lại. Bốn người các ngươi gần đây cũng phải cẩn thận một chút khi xuất hành mang theo nhiều người. Gần đây có thể sẽ gặp phiền phức. Ý của đại nhân là có người sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Trương Uy vẻ mặt chấn kinh, theo bản năng nói. Không thể nào. Chúng ta dù sao cũng là quan viên cấp cục trưởng của đặc pháp cục. Ám sát chúng ta, không lẽ bọn chúng điên rồi sao? Cẩn thận thì không gây sai lầm lớn. Lâm Bắc Thần quát. Đây là mệnh lệnh. Vâng. Phân mệnh, Trương Uy vội vàng cung kính nói, sau đó vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Lâm Bắc Thần thầm nghĩ. Ngay cả phó tổng cục trưởng như ta cũng bị ám sát, bốn tên tiểu cục trưởng các ngươi có cái chó gì mà không dám chứ? Trên đường đến nhà Thổ Phỉ Ca, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm như ý thức được cái gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt bộc phát ba đợt ám sát, ngoại trừ Kiều Kiều là ngoại lệ thì những người khác rõ ràng là có người bày kế nhắm vào mình mà tới. Mặc dù không có lực sát thương gì cả, nhưng cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Lâm Bắc Thần tin rằng cuộc ám sát như vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Loại ám sát chất lượng thấp này sẽ không mang đến uy hiếp cho mình, nhưng nếu như kéo dài không dứt, vậy thì quả thực vô cùng đáng ghét. Hơn nữa người bên cạnh mình đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có đạo lý là ngàn ngày làm trộm, đâu có ngàn ngày phòng trộm được. Phải nghĩ cách giải quyết triệt để. Rất nhanh đã tới được nhà thổ phỉ ca, bởi vì có việc thông báo trước, cho nên Lâm Bắc Thần vừa đến liền được nhiệt tình mời vào. Người điên rồi xong. Thổ phỉ ca vừa gặp mặt liền không nhịn được đập bàn chỉ trích. Cho dù muốn lập công, cũng không đến mức tâm ngoan thủ lạt như thế. Những người bị người giết kia đều là những chiến sĩ khẳng khái và thực sự trung thành với đế hoàng. Ngươi dùng đầu của bọn hắn đi tranh công, chẳng lẽ là không có lương tâm sao? Lâm Bắc Thần cũng không tức giận, cười ha hả bưng ly trà lên nói. Trước kia sao không biết, lão thổ phỉ ngươi lại có một bầu nhiệt huyết như vậy chứ? Thổ phỉ ca hử lạnh nói, ta mặc dù ở đế đô cũng bớt xén, luôn cúi các kiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện người người oán trách này. Ngươi còn nhớ tại sao ngươi lại đến đế đô hay không? Những việc mà ngươi làm bây giờ có khác gì hoang cổ tộc đâu. Dùng thủ đoạn tà ác để hoàn thành những cái được gọi là mục đích quang minh. Trong mắt của ta, bản chất của nó là không hề khác gì so với tà ác. Lâm Bắc Thần không tức giận, chỉ bật cười nhìn thổ phỉ ca. Vào thời khắc này hắn đột nhiên đã cảm thấy bản thân ở đế đô thực ra không hề cô độc. Ít nhất thì lão thổ phỉ này là cùng một loại người với mình. Nam nhân trung niên trước mắt này, hắn càng tức giận chỉ trích chửi mắng, trong lòng Lâm Bắc Thần càng vui mừng. Bởi vì ý vị này, đó là bản thân càng có thể tin tưởng thổ phỉ ca nhiều hơn, rất nhiều chuyện sau này có thể tiết lộ với hắn. Thật ra có chuyện, ta nghĩ có lẽ là ngươi biết, Lâm Bắc Thần cười nói. Hay là ta dẫn ngươi đi gặp một số người, gặp xong bọn hắn, nếu ngươi còn muốn mắng ta thì cứ việc. Sau một thời gian một nén nhang, thổ phỉ ca cả người đều bối rối. Không chết, đám người Tần Nhược Lý Trần Duyên vậy mà đều không chết. Các cuồng tín đồ cùng người nhà của bọn họ đều sống rất khỏe mạnh. Bên trong cái gọi là không gian thí luyện đế hoàng thần thánh, ngày đêm chiến đấu với sinh vật âm gian, điên cuồng ma luyện thực lực của mình, cho tới bây giờ ngược lại tinh thần sung mãn, trạng thái tuyệt hảo, cho nên những người bị chém giết trên pháp trường của đặc pháp cục kia, rốt cuộc là ai? Hơn 3.000 cái đầu người cơ mà, mỗi một cái đầu đều hoàn toàn nhất trí với các cuồng tín đồ và người nhà của bọn họ, cho dù có đi tìm người có dung mạo tương tự thì cũng không lúc nào mà tìm được toàn bộ đều giống như thế, cho nên nhất định đã phải dùng bí thuật gì đó. Mà bí thuật này lại có thể khiến cho người chết ngụy trang đến mức là những người khác hoàn toàn không cách nào phân biệt được. Đây quả thực là bố của tà thuật. Trong lòng của lão thổ phỉ, sự kinh sợ đối với Lâm Bắc Thần càng thêm ghê gớm hơn. Có lẽ anh chàng này thực sự có thể lật đổ được hoang cổ tộc. Nói đi, hôm nay người tới tìm ta, rốt cuộc nó có chuyện gì? Thổ phỉ ca lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, ngay lập tức liền mặt mày tươi cười mà đối đãi, còn lớn tiếng tuyển nhận người hầu ngoài sảnh nói, người đâu, dâng trà tốt nhất. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa liền vuốt mi tâm rồi ngồi xuống kiêu ngạo nói, à, ngươi không phải là vẫn còn bởi vì lời chỉ trích lỗ mãng lúc trước, mà đến xin lỗi, đền tội với ta đấy chứ, không lẽ niềm tin giữa chúng ta liền không chịu nổi một kích như thế sao? Thổ phỉ ca cười ha hả rồi nói, lợi nhận mỗi tháng, thêm cho ngươi một phần. Thổ phỉ ca, quả nhiên chính nghĩa lẫm liệt. Biết ta, hiểu ta, Lâm Bắc Thần lập tức giơ ngón tay cái lên cho một like. Hai người chúng ta quả nhiên là cộng tác tốt nhất hồng hoang vũ trụ này. Đi theo thổ phỉ ca mà làm, có cơm có thịt ăn. Ngươi với ta mà liên thủ thì đã định sẵn là cái gì cũng có rồi. Lại là chuyện quỷ quái gì đây? Thổ phỉ ca cũng đã không cảm thấy kinh ngạc với những lời này nữa. Người hầu dâng trả lên, thổ phỉ ca xua tay ra hiệu tất cả lui ra. Các loại trận pháp liễm tức ngăn cách, mở ra kết giới. Bây giờ có thể nói rồi đó, tới tìm ta là có chuyện gì? Thổ phỉ ca lại hỏi. Lâm Bắc Thần liền đem mưu đồ và dự định của bản thân nói qua một lượt. Bây giờ ta thân ở địa vị cao của đặc pháp cục, tiềm lực vươn lên đã không còn nhiều nữa. Đặc pháp cục vốn là cơ quan đặc vụ tình báo do đế hoàng bệ hạ thiết lập, đáng lẽ ra là phải áp đảo trên các cơ cấu quyền thế khác. Bây giờ đáng tiếc lại bị nội các nghị viện cùng Huy Diệu Thành cho đi máy bay giấy. Tam đại cơ cấu cũng có cơ cấu tình báo của bản thân bọn hắn. Muốn trong thời gian ngắn đem thẩm phán đình, chấp pháp đình và ngự lâm quân ma diệt, đó là chuyện không thể. Chuyện mà đặc pháp cục ta có thể làm chung quy là có hạn, cho nên ta muốn tiến thêm một bước, cần phải có được quân đội. Cho nên, bên trong tam đại cơ cấu quyền lực, ngươi lựa chọn Huy Diệu Thành. Thổ phỉ ca trầm ngâm suy nghĩ nói, Nói lý do của ngươi xem thử. Lâm Bắc Thần nói, có một vĩ nhân ngang hàng với đế hoàng thần thánh đã từng nói một câu danh ngôn chí lý. Chúng sinh ra chính quyền. À, súng sinh ra chính quyền, sorry. Cổ Vì Ca đối với loại lời nói nhàm chán này đã miễn dịch, nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Có thể sánh ngang với thần thánh đế hoàng bệ hạ. Vĩ nhân mà ngươi nói này là ai vậy? Lâm Bắc Thần nói ra ngươi cũng không biết đâu, là một nhân viên quản lý nhà sách. Thổ Phỉ Ca ngáo ra, được rồi, bố mày không hỏi nữa. Hắn trầm tư một lát rồi nói, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi rất đúng, rồi lại nói, nhưng muốn tiến vào thể chế của Huy Diệu Thành là điều không dễ dàng. Trong tam đại cơ cấu quyền thế, ngoài mặt nội các là khó vào nhất, nhưng thật ra Huy Diệu Thành mới thực sự là cơ cấu bài ngoại. Thân là cơ cấu thống soái tối cao của bên quân đội đế quốc, chỉ có người có bối cảnh của quân nhân mới có tư cách tiến vào. Còn ngươi lấy thân phận thương nhân mà lập nghiệp, lại tiến vào cơ cấu đặc thù, còn đoạt đầu người của Ngự Lâm quân, chả, muôn vàn khó khăn. Lâm Bắc Thần cười ha hả, nếu như không khó thì ta đã không tìm đại ca ngươi, ngươi thay ta, nghĩ biện pháp thử coi. Thổ Phỉ Ca hơi trầm tư, liền chỉ ra một con đường tắt mà nói, lời nói của Trần Gia ta đã từng có trọng lượng ở trong quân đội, nhưng đó là thời kỳ bậc cha chú huy hoàng. Bây giờ ta mặc dù một lần nữa đắc thế nhưng không thể hoàn toàn chi phối ý chí của các thống soái Huy Diệu Thành. Ngược lại là Lý Gia ở Huy Diệu Thành nội tình thâm hậu, cho dù bây giờ đã luân lạc nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như có thể đạt được sự ủng hộ của Lý Gia, vậy bản thân ngươi tiến vào Huy Diệu Thành hay là kế hoạch thành lập chiến bộ có thể thực hiện. Điểm ấy thì ta cũng nghĩ tới rồi, Lâm Bắc Thần nói. Sức ảnh hưởng của Lý Gia đại bộ phận đều nằm trên người lão tướng quân Lý Anh. Ngay cả hoang cổ tộc cũng không dám trực tiếp xử quyết hắn, cho nên muốn chân chính đạt được sự ủng hộ của phe phái Lý Gia thì phải cứu được lão tướng Lý Anh ra ngoài. Nghĩ cách cứu viện Lý tướng quân là điều rất khó, Thổ Phỉ Ca nói. Người muốn giải cứu hắn có rất nhiều. Luận về địa vị sức ảnh hưởng, thì ngươi ngay cả 10 vị trí đầu cũng không chen vào được. Bây giờ có ai có thể đạt hiệu quả như ý muộn chứ? Chuyện này không đơn giản đâu. Lâm Bắc Thần nói, nếu như có thể mời được sự tồn tại cấp bậc thủy tổ mở miệng thì sao? Thổ Phỉ Ca liếc mắt nhìn hắn nói, nếu như là một vị thủy tổ nào đó của hoang cổ tộc mở miệng, vậy thì vấn đề đương nhiên giải quyết dễ dàng. Ý của ngươi có phải là mời được thủy tổ độc tế đạo không? Lâm Bắc Thần gật đầu. Bây giờ Hoa Gia đang có hai ứng viên trở thành đệ tử đích truyền của thủy tổ độc tế đạo, được hắn cực kỳ coi trọng. Hai người này mở miệng có lẽ có thể khiến thủy tổ độc tế đạo nói chuyện cho Lý Gia. Nhưng mà làm như vậy rất nguy hiểm, Thổ Phỉ Ca nói, ngươi phải đặt định tốt mỗi một bước đi, không cẩn thận thì cả bàn cờ đều thua. Có lẽ ngươi còn có nguy hiểm bị bại lộ, sự tồn tại cấp thủy tổ không phải dễ tiếp xúc như vậy đâu. Ta biết, Lâm Bắc Thần gật đầu, nhưng mà vì bước kế tiếp của thế cục, hắn nhất định phải thử một lần. Hai người lại bí mật bàn tán một phen, bù đắp cho nhau theo nhu cầu, lợi nhuận buôn bán mà Lâm Bắc Thần thu được gần đây. Rồi đem các loại trang bị quân sự mà Thổ Phỉ Ca thu thập được, tính cả các loại trang bị vật tư chiến lược như dược thảo, tiên thảo, thần quả mà bản thân hắn gần đây thông qua nông trường vui vẻ trộm được, đóng gói lại với nhau. Sau khi trở lại văn phòng của đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần trực tiếp mở bí thuật hồi thành ra, vượt qua vô số tinh hệ đi thẳng đến bên ngoài thần điện thứ 9. Lời gọi điện thoại thông báo cho Hàn Bất Phụ. Lát sau Hàn Bất Phụ xuất hiện. Thân là người duy nhất biết được chính xác là Lâm Bắc Thần chưa chết. Hàn Bất Phụ nhìn thấy tên tai họa này xuất hiện vẫn rất kích động, không nói lời nào đi lên ôm một cái. Lâm Bắc Thần đem các loại vật tư đã chuẩn bị giao ra. Sau khi luyện hóa lần nữa, lại phân phát sử dụng. Mặc dù biết Hàn Bất Phụ làm việc là kín không kẽ hở, nhưng Lâm Bắc Thần nhịn không được mà căn dặn. Tuyệt đối không được để người ta nắm được đằng chuôi, bị người ta liên hệ đến trên người của lão thổ phỉ. Hàn Bất Phụ nói cứ yên tâm. Bây giờ Bắc Thần quân bộ của thiên dự tinh hệ thế cục cực kỳ nguy hiểm. Hàn Bất Phụ hết lòng lo lắng, dốc hết tâm huyết mới giữ vững được mảnh trận địa này, duy trì ở một cục diện bất bại, mà trong đó cũng có công lao to lớn của anh hùng vô danh Lâm Bắc Thần. Sau khi bị đế quốc thần thánh triệt để phong tỏa quân sự, là Bắc Thần quân bộ hết lần này đến lần khác có Lâm Bắc Thần vận chuyển vật tư tới, như mưa rơi đúng lúc, tránh cho quân đoàn ở tình trạng là cạn kiệt, đạn lương. Giao nhận hoàn tất lại một phen mật nghị, Lâm Bắc Thần đem hành động của mình ở đế đô nói qua với Hàn Bất Phụ một lượt, hy vọng vị hảo hữu có kinh nghiệm phong phú này có thể lo liệu toàn diện, để bổ sung cho kế hoạch tiếp theo. Ngươi chuẩn bị đã tiếp xúc với các thủy tổ bây giờ sao? Hàn Bất Phụ tính toán một chút rồi nói. Ngươi đi về phía đế đô, tính toán đâu ra đấy cũng mất là 8 tháng, có thể là sớm hơn một chút hay không? Lâm Bắc Thần nói, thiết lập nhân vật của ngươi quả thực vẫn chưa có hoàn toàn chế tạo đủ, nhưng nếu mà cứ lo trước lo sau, tiếp tục tiềm ẩn, chiến cuộc chỉ sợ sẽ trượt xuống vực sâu. Một khi hoang cổ tộc đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào trong cuộc chiến tranh với Bắc Thần quân bộ, thì chúng ta chỉ sợ sẽ không kiên trì nổi nữa. An Bất Phụ nói, gây sự trong nội bộ, trước tiên lôi kéo tinh lực của hoang cổ tộc, thực ra việc này ngươi đã làm rất tốt. Nếu như không phải ngươi mượn tay của đoàn cống phẩm, lại lôi kéo tinh lực của các thủy tổ hoang cổ tộc, thì chỉ sợ thế cục đã nát bét bền bẹt. Nếu như ngươi lại xảy ra vấn đề, thì bại cục của chúng ta càng nhanh. Thật ra thì hắn không muốn Lâm Bắc Thần mạo hiểm. Đã từng chạy vậy đây đó, ở đế đô một khoảng thời gian, Hàn Bất Phụ biết sự khống chế của hoang cổ tộc đối với nội bộ quyền thế của đế quốc, biết rõ sự đáng sợ của nó. Đừng thấy Lâm Bắc Thần hiện tại đế đô trà trộn đến phong sinh khởi thủy, nhưng chỉ cần thân phận một tia tiết lộ thì tai họa ngập đầu sẽ giáng xuống. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ta vẫn muốn thử xem. Hàn Bất Phụ vừa nhìn qua liền biết bản thân không khuyên nổi vị hảo hữu này. Giống như năm đó, Lâm Bắc Thần không muốn tham quân, người khác có nói thế nào cũng vô dụng, còn bây giờ hắn muốn đi mạo hiểm cũng là như vậy. Anh chàng này một khi đã hạ quyết tâm thì đến 10 con rồng cũng không kéo lại được. Hàn Bất Phụ cúi đầu trầm tư một lát rồi nói, đã như vậy, vậy ngươi muốn tìm một động cơ hợp lý cho tất cả hành động của mình, ngay cả các thủy tổ hoang cổ tộc nghe được cũng phải công nhận đó là động cơ. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động hỏi, ví dụ như, Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, dã tâm. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong lòng mình có một lớp màng ngăn cách bị xuyên phá, lập tức có một loại cảm giác khí phách trong sáng. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói, không có gì so với một trái tim bừng bừng sôi sục dã tâm có thể giải thích tất cả. Lý Thiếu Phi từ trong một tông tộc nghèo túng đi ra, một lòng muốn tiến vào hạch tâm quyền lực. Để đạt được mục đích này, hắn không từ thủ đoạn tiến lên, mà đường tắt tốt nhất là tiếp xúc với thủy tổ hoang cổ tộc. Tất cả hành vi của ngươi trước đó cũng đều được giải thích. Ngươi đã đem dã tâm của nhân vật Lý Thiếu Phi này hoàn toàn biểu diễn ra. Nếu như đem mục đích muốn tiến vào Huy Diệu Thành, đạt được tài nguyên của Lý gia, quy kết thành dã tâm bành trướng, vậy ta nghĩ thủy tổ của Độc Tế Đạo sẽ tin bản thân Lý Thiếu Phi chính là tộc nhân của hoang cổ tộc. Các thủy tổ của hoang cổ tộc cũng sẽ vui vẻ bồi dưỡng lực lượng tân sinh ở trong tộc. Dựa theo miêu tả của ngươi, Lý gia là phe phái chống đối hoang cổ tộc, tin rằng bọn họ cũng vui vẻ khi xuất hiện một người phe mình lại có thể tiêu hóa và tiếp quản lực lượng của Lý gia. Không tệ. Lâm Mặc Thần gật đầu, mạch suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Hàn Bất Phụ nhắc nhở, khi đối mặt với thủy tổ, ở một số phương diện nào đó nhất định phải thẳng thắn, có dã tâm cũng được, nhưng tuyệt đối phải biểu hiện trung tâm. Lâm Bắc Thần nói, ta hiểu. Hàn Bất Phụ không nói thêm gì nữa, hắn tin rằng Lâm Bắc Thần đã biết nên làm như thế nào. Lâm Bắc Thần bật cười, ta biết rồi, phải thương lượng nhiều với lão Hàn ngươi, quả nhiên là có thu hoạch to lớn. Làm vài chén chúc mừng, hắn lấy rượu đỏ, ly đế cao, bàn ghế mua qua internet ra, hai người ngồi ngay ngoài cổng lớn của đệ cửu điện mà bắt đầu thu tạc. Đối với Lâm Bắc Thần bây giờ mà nói, cũng chỉ khi ở chung với Hàn Bất Phụ mới có thể hoàn toàn triệt để trầm tĩnh lại, không cần phải tiến hành đóng vai diễn của nhân vật. Hàn Bất Phụ sao lại không biết điều đó? Hai người ngày trước là bạn học ở học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng, một huyền kiếm sĩ nhỏ bé, vậy mà bây giờ lại có thể chống đỡ hy vọng tự do của nhân tộc trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Phải nói thế giới này quá hoang đường, hay là phải nói hai người đã trưởng thành quá nhanh? Chủ đề dễ dàng hơn rất nhiều, trong lúc bất chi bất giác nhắc về chuyện cũ, nhắc cố nhân. Lâm Bắc Thần hỏi thăm về tình hình hiện tại của nhóm bạn học cũ. Hàn Bất Phụ cười nói, đều bởi vì cái chết của ngươi mà phấn chấn, cả đám đều liều mạng muốn báo thù cho ngươi, tu vi tiến triển rất nhanh, nhất là Sở Ngân lão sư, Tiêu Bính Cam, Quang Tương và Tiểu Long Nữ bây giờ đều đã xông vào đế cảnh. Đế cảnh, cái đậu xanh rau muống, đám người này đều bật hách rồi sao? Ta bởi vì có điện thoại tử thần mới có thể ở nơi nguy hiểm lập đi lập lại những bước nhảy vọt, tương đương với việc ngày đêm tu luyện, một đường bật hách đến tận đây, ngay cả tu vi huyền đế, huyền khí đế cảnh cao giai, tu vi nhục thân, tinh tôn cảnh, chiến lực tổng hợp là tân tổ cảnh mà thôi. Mấy tên này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đều vọt tới đế cảnh cả rồi sau, rốt cuộc thì ai mới là nhân vật chính? Qua trò chuyện biết được Tiêu Bính Cam sau khi tiến vào hồng hoang, mạch máu trong người kích phát, bí thuật, phục chế đã được nắm giữ từ trước, điên cuồng lấy trình độ tăng trưởng sau khi hắn thay Trinh Ba Khố Chàng vào đùi gà, bây giờ đã đem bí thuật phục chế, dùng vào việc tu luyện, tu vi quán bành trướng với tốc độ rất nhanh, thực sự khó tin. Ngay cả vị truyền nhân thời không đạo như Hàn Bất Phụ này, dường như cũng đã sắp không theo kịp. Còn Quang Tương thì lại được thôn tinh hống dạy dỗ, kích phát ra tính năng chân chính của thị cực thôn tinh thử, triệt để trưởng thành tinh thú, đồng thời nhanh chóng diễn hóa thành nhục thể. Sự cường đại của Sở Ngân là được lợi từ thiên mã Lưu Tinh Tý. Về phần tiểu long nữ Long Na, sự mạnh lên của nàng khiến Hàn Bất Vụ không thể lý giải được. Ngươi nhặt được bảo bối rồi, thực lực của long nữ này hình như không cần phải tu luyện. Thời gian trôi qua nàng tự động mạnh lên, hơn nữa trước mắt xem ra sát càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, không hề có dấu hiệu dừng lại, Hàn Bất Phụ nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không suy nghĩ nữa, bởi vì mọi người đều có duyên phận của mình. Mặc dù ngày thường hắn tự cho mình là siêu phàm, nhất là lấy thân phận của một người xuyên không để mà dương dương đắc ý bố mới là nhân vật chính, luôn coi bản thân là như vậy. Nhưng nếu như thực sự cho rằng tất cả vận may trên thế giới đều tập trung trên người mình, người khác chỉ là hoa lá cành để làm nền, thì sẽ không có cơ duyên. Đó mới thực sự là não tàn. Huống hồ cả đám người đều có tiến bộ, thì Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy rất vui. An Bất Phụ lại nói, còn có vị hoàng tử Lý Dục tới từ đế quốc Trần Long kia, tu vi tịnh tiến cực nhanh. Không chỉ như vậy, ở phương diện lĩnh quân tác chiến rực rỡ hào quang, bây giờ có thể đơn độc lĩnh quân, là nhân tài mới nổi của Bắc Thần quân bộ. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng nhớ tới một số chuyện xa xưa mà nói. Đây là một anh chàng có sắc thái truyền kỳ, nghe nói kén sinh ra, cùng với một cổ kính thần bí, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa tiểu long nữ có tốc độ gia tăng thực lực vô cùng đáng nghi kia, chính là được hắn ấp nở ra. Chả trách, Hàn Bất Phụ trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hắn cũng cảm thấy giữa hai người có một số ràng buộc, có lẽ phải đi đến chỗ sâu của đệ cửu điện bói một quẻ. Không phải là hoài nghi, mà thuần túy là vì hiếu kỳ thôi. Lâm Bắc Thần uống rượu đỏ, có chút cảm khái nói. Luôn cảm thấy những người bên cạnh ta đều có lai lịch khá lớn, từng người một ai nấy đều có thân phận không tầm thường, dường như bởi một nguyên nhân nào đó mới lưu lạc đến Đông Đạo Chân Châu, giống như là rồng hãm nước cạn vậy, hổ lạc bình nguyên. Nhưng hôm nay sau khi trở lại vũ trụ hồng hoang, tựa như rồng về đại hải, hổ trở lại núi sâu, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng và dần dần khôi phục lại bộ mặt thật của họ. An Bất Phụ gật đầu không nói gì thêm. Hắn cũng có một loại cảm giác tương tự, thậm chí nhiều khi lúc nghỉ ngơi hiếm thấy hắn cũng sẽ truy hỏi bản thân mình rốt cuộc là ai, là một tiểu tử nhà nghèo ở Đông Đạo Chân Châu hay là một hậu nhân đích thực của thời không đạo. Rất nhanh, hai người đã uống rượu xong. Phải đi rồi. Lâm Bắc Thần đứng dậy phủi đít nói. Nương nhờ trong bách đao, giết người trong hồng trần. Lão Hàn à, bây giờ ta là lớp vải lót, không thể để người ta nhìn thấy, ngươi là bộ mặt của chúng ta. Bộ mặt này của ngươi nhất định phải bảo trọng nha, thay ta thăm hỏi Vương Thúc và Châu Lão Đại. Giọng nói vừa dứt, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Hàn Bất Phụ lắc đầu cười, hắn đứng ở cổng chính của đệ cửu điện, một lát rồi cũng xoay người rời đi. Bộ tác chiến thống soái, tất cả mọi người đều đang bận rộn, theo với cuộc chiến tranh không ngừng mở rộng, các tham mưu tác chiến trung tầng cũng là ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, mỗi người đều dốc toàn lực ứng phó, đi lại vội vã. Tiết tấu nói chuyện cũng tăng nhanh so với bình thường. Bầu không khí căng thẳng trang nghiêm từ đầu đến cuối đều bao phủ bộ tác chiến. Hàn Bất Phụ vừa hiện thân, tham mưu trưởng liền vội vã chào đón rồi thấp giọng nói: "Đại soái, xảy ra chuyện rồi, phòng tuyến của chiến khu Tây Nam của Phi Ngư Tý Toàn lại thất thủ, quân ta tổn thất nặng nề." Hàn Bất Phụ giật mình nhưng mặt không đổi sắc đi vào phòng làm việc của mình nói: "Vào đây rồi nói." Ở tinh khu Phi Ngư Tý Toàn, chiến khu Tây Nam, tinh hạm vỡ vụn, thi thể không trọn vẹn phiêu phủ trong tinh không hắc ám cô tịch, hình ảnh tràn ngập khí thức tử vong khủng bố. Một trận đại chiến ở đây vừa mới kết thúc, mấy ngàn vạn sinh linh biến thành tro bụi vũ trụ. Hai đại quân đoàn tinh nhuệ hoàng cổ chi tiên, đế hoàng chi thủ thuộc về đế quốc thần thánh liên thủ, sau khi giằng co với Niệm Hương chiến bộ và kiếm thiên quân bộ của Bắc Thần quân bộ 6-17 ngày, rốt cuộc đã có được tiến triển. Một trận chiến này, quân đế quốc chính diện đánh tan chú quân của Bắc Thần quân bộ, giành được một lần đại thắng huy hoàng nhất từ khi chiến tranh bộc phát đến nay. Trận chiến thắng này rốt cuộc đã mở ra thông đạo trong thế trận Tây Nam của tên nghịch tặc Bắc Thần kia. Chúc mừng đại nhân, lập hạ được kỷ công bất thế, đế quốc tất nhiên sẽ bàn xuống trọng thưởng. Chúc mừng đại nhân. Đại nhân lập hạ quân công lần này, ta xem đám lão thất phu kia còn gây khó dễ như thế nào, nhất định có thể nhảy lên trở thành cấp huy diệu thống soái. Các tướng lĩnh của hai đại quân đoàn trọn vẹn mấy trăm vạn người, lúc này đồng loạt quỳ trên boong thuyền, ai nấy hồng quang đầy mặt, chúc mừng thống soái. Trong đó có mấy tên thâm phúc của chủ soái càng hưng phấn đắc ý tới cực điểm. Còn quan chỉ huy phụ trách trận đại chiến này đứng ở trước nhất trên boong tàu kỳ hạm, người khoác áo choàng đỏ thẫm, thân hình cao lớn giống như một cự nhân, chính là một trong bách đế của hoang cổ tộc Cụ Phong Đế. Tu vi đế đạo cấp 68 cũng xếp hàng đầu trong bách đế. Chỉ là lúc này trên mặt Cụ Phong Đế lại không có bao nhiêu vẻ kiêu căng hưng phấn, hắn chỉ là thản nhiên nói: "Đứng lên đi, trận chiến này không phải công lao của ta, chính là mưu kế của thánh giả Miện Hạ. Chúng ta chỉ cần phối hợp với kế hoạch của Miện Hạ, hủy diệt Bắc Thần quân bộ chỉ là vấn đề thời gian." "Thánh giả?" Chư tướng nhất thời còn không phản ứng lại, đây là người nào? Sau nghe giọng điệu của Cụ Phong đại nhân lại là vô cùng tôn sùng, không lẽ là đại nhân vật từ đế đô tới sao? Một số người có tâm tư thông minh, sắc mặt thì lại đại biến, Miện Hạ. Cụ Phong đại nhân lấy hai từ Miện Hạ này để xưng hô với người được gọi là thánh giả kia, chẳng lẽ là... Bọn họ đã nghĩ tới một khả năng, lập tức con ngươi trợn tròn co lại, trái tim điên cuồng nhảy lên. Cụ Phong Đế tiện tay phất một cái, một mảnh tinh không đồ là bằng 3D lập thể lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hạ lệnh, tam nguyên bộ quét dọn chiến trường, tất cả tù binh toàn bộ chém giết, xây dựng thi sơn giữa vũ trụ. Phi linh bộ, triệt thủy bộ, cấp hỏa bộ, chấn nhiều bộ, đánh lén dư nghiệp của niệm hương chiến bộ, kiếm tiền quân bộ, khiến cho bọn chúng không có cơ hội thở dốc. Các bộ còn lại theo bản soái tiến công vào Nam Tượng Tinh Khu. Một chuỗi mệnh lệnh liên tiếp được ban bố ra ngoài. Cuối cùng ánh mắt Cụ Phong Đế rơi vào trên Nam Tượng Tinh Khu của phi ngư tí toàn tinh hệ, trong mắt bốc cháy lên vẻ điên cuồng. Nghe đồn một vị cấp thủy tổ tồn tại ở Minh Hoàng của Bắc Thần quân bộ đã tọa trấn trên mảnh tinh khu này, bảo vệ nơi mấu chốt của toàn bộ phi ngư tí toàn tinh hệ, đem lực lượng của đế quốc ngăn cản ở bên ngoài Nam Tượng Tinh Khu. Bắc Thần quân bộ phản nghịch, cứng mà không ngã, cho tới nay mảnh tinh khu này là nỗi nhức nhối của quân đội đế quốc, hoặc chính xác mà nói là nỗi đau khổ của thánh tộc. Mà bây giờ thánh tộc rốt cuộc hạ quyết tâm muốn động thủ với hai vị nhân vật cấp thủy tổ ngu xuẩn mất linh kia sau. Giết chết thủy tổ, đây là thủ bút vĩ đại nhất của thánh tộc từ trước tới nay. Mỗi một vị đế giả thánh tộc đều thực sự chờ mong một ngày này, bởi vì nó mang ý nghĩa là màn kịch thánh tộc thay thế cho đế hoàng cuối cùng cũng được chậm rãi kéo màn, mang ý nghĩa cách ngày mà thánh tộc triệt để thay thế nhân tộc, thay thế đế quốc thần thánh đã không còn xa nữa. Nam Tượng chi chiến, các ngươi sắp được chứng kiến lịch sử. Cụ Phong Đế nhìn chúng tướng ở bên cạnh, bọn hắn đều là chiến sĩ trung thành nhất của hoang cổ tộc. Sau trận chiến này có lẽ sẽ có đại thương vong, nhưng chỉ cần có thể chứng kiến thủy tổ nhân tộc vẫn lạc, tử vong thì đều là vinh quang cả. Đối với Cụ Phong Đế mà nói, chỉ cần có thể tham dự vào trong quá trình của một trận chiến này, vậy thì bản thân cho dù có tan thành mây khói, tuyệt đối cũng không lùi bước. Tất cả đều vì thánh tộc. Hắc sắc tinh không, sóng gió của chiến tranh còn chưa bình ổn. Hàn Thượng Hương sắc mặt trắng bệch thu hồi trường kiếm. Nàng nuốt vào một viên đan dược để áp chế thương thế, quay đầu nhìn về phía hạm đội quân đế quốc ở phía sau, giống như thủy triều đánh lén ập đến mà trong mắt lóe lên một tia hận ý. Phần đuôi của kỳ hạm chiến bộ đứng sau đoạn hậu, Hàn Thượng Hương dõi mắt nhìn về nơi xa. Ở bên ngoài hư không, mấy ngàn dặm, quân đế quốc mãnh liệt ập tới như thủy triều màu đỏ thẫm. Chiến trường ở khu Tây Nam chính là sân nhà do nàng trấn thủ. Trong thời gian hơn nửa năm trước đó, Niệm Hương chiến bộ và Kiếm Tiên quân bộ khăng khít phối hợp, mấy lần hung hăng giáo huấn quân đế quốc, khiến toàn bộ chiến khu Tây Nam vững như thành đồng, trở thành một chiến khu huy hoàng nhất của phi ngư tí toàn tinh hệ. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng thành lũy kiên cố nhất lại có thể tan rã từ nội bộ, một trận phản bội không hề có điểm báo trước giáng lâm. Tham mưu tác chiến, tổng trưởng của Niệm Hương chiến bộ là Châm Tương, lão nhân này đến từ bộ thống soái tác chiến của Bắc Thần quân bộ, vậy mà lại lựa chọn phản bội, trong lúc vô thanh vô tức đã phá hủy đi trận pháp báo động do liên quân bố trí, nhổ bỏ mấy thành lũy chiến tranh, sau đó nội ứng ngoại hợp, dẫn mấy vị cường giả đế cấp của quân đế quốc giết vào nội bộ của liên quân. Mặc dù liên quân liều chết tác chiến, nhưng dưới sự cung kích với ưu thế binh lực không ngừng nghỉ tăng viện của đối phương, chiến trường Tây Nam vẫn thất thủ. Tàn quân của liên quân không thể không rút lui về phía đông bắc, nhưng vẫn luôn bị quân đế quốc gắt gao bám đuôi. Mà lúc này trong tinh không phía xa truyền đến từng trận la giết. Ở ngoài ngàn dặm, chiến hạm của hạm quân đế quốc, quan chỉ huy bật cười hô to, chính là tên phản nghịch Sử Châm Tương. Hàn đại soái, Tại sao phải vội vàng chạy trốn vậy chứ? Sự châm thương tu vi cực cao, dưới sự vận dụng hết thị lực, cũng phát hiện Hàn Thịnh Hương đứng trên tinh hạm Đoạn Hậu. Hắn cười lớn, âm thanh dưới sự thúc đẩy của năng lượng chân khí lướt qua mấy ngàn dặm chân không mà nhanh chóng chuyển tới. Ngươi nhìn xem, đám người bên chân ta đây là ai? Bên chân hắn thứ dẫm lên chính là mười mấy chiến tướng cao cấp của Liên Quân, một người trong đó chính là một phó soái của Kiếm Tiên Quân Bộ, đại hộ vệ trưởng đã từng đứng cạnh Lâm Bắc Thần, Thủy Lưu Quang. Một trận chiến phản bội, người chiến bại bị bắt sống nhiều vô số kẻ, đám người Thủy Lưu Quang chỉ là một bộ phận trong số đó, đều là cật lực bị bắt cả. Cho dù là bị xích tinh còng tay còng chân, bị đánh gãy hai chân khó mà đứng thẳng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, chưa từng đầu hàng. Hàn Thượng Hương siết chặt trường kiếm trong tay, liền muốn quay người trùng sát. Đại soái, không được kích động. Một hán tử râu quay nón giống như cương tháp, dường như là đã phát giác được cái gì đó, đè bả vai của Hàn Thượng Hương. Nếu như xoay người, đánh nhau, chính là dính bẫy. Chính là Sở Ngân, thân là người phụ trách Kiếm Tiên Quân Bộ ở chiến khu Tây Nam. Sở Ngân người đầy vết thương, nhưng lại tỉnh táo kỳ lạ. Biết là đám người Thủy Lưu Quang không cách nào cứu về được nữa. Nếu như quay người đi cứu, bị quân đế quốc cắn đuôi, vậy tàn quân của Liên Quân cũng bị chôn xác ở nơi này. Tăng tốc, rời khỏi nơi này, hắn lớn tiếng quát. Kỳ hạm Đoạn Hậu hơi run rẩy, bắt đầu chuẩn bị tăng tốc. Hàn Thượng Hương dường như cắn nát cả hàm răng. Hàn soái, ngươi không phải có danh xưng là thương linh như con mình sao? Ở nơi xa lần nữa truyền đến tiếng cười lớn của Sử Châm Tương. Thì ra chỉ là lừa đời lấy tiếng, vì sinh tử của mình, ở thời khắc thèn chốt cũng sẽ vứt bỏ đồng đội ái tướng. Hàn soái, ngươi còn giả tạo hơn cả ta. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, một đạo quang trụ năng lượng kinh khủng đột nhiên không có dấu hiệu nào, từ trong một mảng tinh quần hướng đông bắn ra, nhắm vào khu vực hạch tâm trong quân đế quốc, giống như một tòa pháo hoa khổng lồ mà mỹ lệ. Quang trụ sau khi bắn trúng mục tiêu thì đột nhiên nổ tung. Hồ quang chói mắt khuếch tán ra, bốn phương tám hướng, giống như một đám mây hình nấm của vụ nổ hạt nhân phát xạ ra, trong nháy mắt không biết đã chôn vùi bao nhiêu chiến hạm của quân đế quốc. Mạng người dưới vụ nổ như vậy thì yếu ớt như hạt bụi trong cuồng phong, căn bản không đáng nhắc tới. Đó là Yên Tinh Cự Pháo. Ánh mắt của Hàn Thượng Hương và Sở Ngân đồng thời ngưng tụ lại. Thế lực của phe thứ ba sau. Quân đội chi quích của quân đội đế quốc trong nháy mắt gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Dưới một phát pháo này bọn họ tổn thất ít nhất 1/3. Rất nhanh mấy trăm chiếc tinh hạm từ phía sau quần tinh ở hướng chính đông lái ra giết về phía quân chi kích của đế quốc. Trên ba chiếc tàu chỉ huy cầm đầu, cánh buồm khổng lồ nâng cao là đồ án kỳ lạ, trường kiếm và chùy tương giao với nhau. Dưới sự di chuyển nhanh chóng của tinh hạm, cánh buồm khổng lồ bay phần phật trong gió lốc, Kiếm Tiên Quân Bộ. Sở Ngân khẽ giật mình. Đây là chiến hạm của Kiếm Tiên Quân Bộ, kiếm và chùy. Kia là một trong những chiến hạm của bọn họ. Ai có thể ngờ rằng, ở thời điểm này đột nhiên có một nhánh hạm đội Kiếm Tiên Quân Bộ gia nhập chiến trường, lại nắm giữ thời cơ tốt như vậy. Một lần Yên Tinh Cự Pháo đã phát huy ra lực sát thương lớn nhất, sau đó thì dũng cảm quả quyết cắt thẳng vào chiến trường. Nhanh, đình chỉ việc thoát ly, quay trở lại chiến trường, giết ngược trở về. Hàn Thượng Hương và Sở Ngân không hẹn cùng đưa ra phán đoán nhất trí. Tàn quân của Liên Quân đang muốn thoát ly chiến trường lập tức thay đổi trận hình, hậu bộ đổi làm tiên phong, tiền bộ đổi làm hậu vị. Giống như một đàn sói khát máu, lập tức quay người điên cuồng cắt ngược trở lại chiến trường. Thế cục trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Quân đế quốc gặp phải tập kích trực tiếp hoang mang, sĩ khí đại giảm. Một trận huyết chiến cận thân kéo dài không tới một canh giờ, quân đế quốc phải vứt bỏ lại mấy vạn tinh hạm, trăm vạn binh sĩ giống như là hạt bụi phiêu phủ trong chân không, binh bại như núi đổ mà điên cuồng rút lui khỏi chiến trường. Còn tàn quân của Liên Quân rốt cuộc cũng hợp lại với hạm đội của Tiếm Quyên Quân Bộ tới trợ giúp. Thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Sở Ngân nhìn thấy quan chỉ huy của quân tiếp viện lập tức phá ra cười. Theo thói quen nện một quyền vào bả vai đối phương. Tiểu tử ngươi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bởi vì quan chỉ huy viện quân chính là Lý Dục, Chân Long đệ nhất kiếm, đệ nhất cuồng, hoàng tử của đế quốc Chân Long ngày trước. Lý Dục trước mắt mới trải qua một trận đại chiến xả thân chém giết, một thân giáp trụ nhuốm máu như vừa tắm, toàn thân tỏa ra sát khí. So với lúc trước thì thân hình quán thực sự đã cường tráng lên không ít, bên khóe miệng cũng hiện ra những gốc râu ria. So với tiểu bạch kiếm lúc trước, hình tượng trông có vẻ đáng tin hơn rất nhiều, càng giống như một nam nhân thực thụ, một quân nhân đúng nghĩa. Sở đại ca, Lý Dục lau vết máu trên mặt, cười to nói, ta vẫn tới là tính kịp thời phải không? Sở Ngân gật đầu nói, kịp thời, ngươi tới quá kịp thời rồi. Nhờ có tiểu tử ngươi, nếu không chúng ta không biết đã bị thằng cháu trai Sử Châm Tương này cắn cho tới khi nào. Nếu như không thể kịp thời thoát khỏi chiến trường, còn có cả nguy cơ toàn quân bị diệt. Hơn nữa lần này còn coi như đoạt thức ăn trong miệng hổ, cứu được là bọn người thủy tướng quân. Một trận chiến này phát sinh cực kỳ đột ngột, đến mức là Sử Châm Tương giật nảy cả mình, gấp rút phải lui quân. Đám người Thủy Lưu Quang lại có thể thoát chết như kỳ tích mà được cứu về. Mấy người đã dạo một lượt trên quỷ môn quan, cũng đều lần lượt gửi lời cảm ơn tới Lý Dục. Đừng có nóng vội, còn có một tin tức tốt. Lý Dục nói xong liền vung tay lên, chỉ thấy mấy tên võ sĩ của Kiếm Tiên quân bộ áp giải một tên tù binh tới. Người này tóc tai bù xù, gãy một cánh tay, máu me khắp người, bị thương rất nặng, trông vô cùng nhếch nhác, cổ tay cổ chân đều mang theo xiềng xích, chính là tên phản bội Sử Châm Tương. Cậu tặc kia đã bị trọng thương muốn trốn, trà trộn vào trong đám tạp binh, bị chúng ta cản lại, Lý Dục nói, ta liền đem hắn giao cho Hàn đại soái. Hàn Thượng Hương vừa nhìn thấy lập tức vui mừng khôn xiết, cẩu tặc. Nàng xông lên dẫm Sử Châm Tương xuống dưới chân, tức giận nói, thực sự là phong luân thủy chuyển, cái tên phản nghịch nhà ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay, còn có lời gì muốn nói không? Sử Châm Tương không thể lùng đợi, cười lạnh không ngớt, ta là phản đồ sao? Hắn cười lạnh lùng kiên cường nói, ta vốn là tộc nhân hoang cổ tộc, trừ khử mấy tên phản loạn của đế quốc như các ngươi là chuyện mà ta thề phải làm, sao lại là phản bội được? Hàn Thượng Hương khẽ sững sờ, liền nghe Sử Châm Tương cười lạnh nói, ta rời nhà từ nhỏ, lưu lạc tinh hà, gia nhập vào Bắc Thần quân bộ, chính là vì một ngày kia, vì thánh tộc mà gạt bỏ những thứ tai họa như các ngươi, giống như càn quét lũ sâu kiến. Đã rơi vào trong tay các ngươi, thì cứ việc tùy ý mà xử trí, ta sẽ ở thế giới của người chết chờ đợi các ngươi. Dưới thánh uy của thánh tộc, các ngươi kéo dài hơi tàn không được bao lâu nữa đâu. Nói xong, hắn trợn mắt nhìn, khẳng khái ung dung. Hàn Thượng Hương chậm rãi giơ chân lên hạ lệnh, dẫn đi, chặt đầu, truyền cho toàn quân để tăng thêm sĩ khí. Chờ đã, Sở Ngân vội vàng ngăn cản, sau đó ở bên tai Hàn Thượng Hương thấp giọng nói, người này đã có thể trà trộn vào Bắc Thần quân bộ, chắc hẳn không phải là ngẫu nhiên, khó tránh phải có thêm đồng đảng, có thể giam giữ thẩm vấn, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Hàn Thượng Hương lập tức phản ứng lại, thay đổi chủ ý, dẫn đi, giam giữ khảo vấn, giữ mạng hắn lại. Sử Châm Tương bị lôi xuống, hắn cũng là người kiên cường, không cầu xin, ngược lại còn cất tiếng cười to, thánh tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bắc Thần nghịch tặc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chiến đấu kết thúc, liên quân cũng không ngừng mà quét dọn chiến trường. Sau đó ngay lập tức rút lui. Một trận chiến này có thể là chiến thắng, đó là bởi vì Lý Dục đột nhiên chen vào một chân, đánh ra một trận phục kích xinh đẹp. Nhưng mà quân đội đế quốc nhân số đông đảo, chư đế đã lần lượt gia nhập chiến trường. Muốn dựa vào sức mạnh của tàn quân để vãn hồi thế cục chiến khu Đông Nam, căn bản là không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể triệt rút về phía sau, tiến vào trong khu vực khống chế của phe mình, tụ tập hữu quân, chuẩn bị tham quân để tái chiến. Mấy ngàn tinh hạm lục soát nhanh chóng rồi nhanh chóng rút lui. Ở trên boong tàu, các tướng sĩ còn đang giành giật từng giây để có thể chữa thương và khôi phục thể lực. Luyện kim sư, đúc khí sư đang kiểm tra tu sửa tinh hạm, làm chuẩn bị cho lần nhảy vọt tiếp theo. Sở Ngân rửa mặt thay một bộ y giáp, kéo Lý Dục tò mò hỏi, Lý tiểu tử, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở sau mảnh quân tinh này? Đây là một lần phục kích mà ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết được. Lý Dục mỉm cười, thành thật trả lời. Ta phụng mệnh lệnh của thống soái bộ tác chiến, theo thông lệ áp vận quân tư chuẩn bị chiến đấu, tiến về chiến trường ở Trung Khu, tạm thời nhận được chỉ lệnh mới nhất của tác chiến bộ, đó là thay đổi nhiệm vụ, phụ trách tìm kiếm và tiếp đón các ngươi. Sau khi tìm kiếm được tung tích của các ngươi, phát hiện quân địch thế lớn, chính diện tiếp ứng là không dễ, liền ra lệnh cho toàn quân im lặng, mai phục sau Lưu Phi tinh quần. Lợi dụng đại sát khí là cự pháo yên tĩnh rồi đột nhiên tập kích. Trong chuyến vận chuyển quân bị lần này, may mà các ngươi phản ứng cũng cực kỳ kịp thời, quay một quả hồi mã thương. Cả Ngân nghe vậy vui mừng vỗ bả vai của Lý Dục, dùng giọng điệu có chút tiếc nuối mà nói, trở về xin công cho ngươi, nếu như Lâm tiểu tử ở đây tất nhiên sẽ tấm tắc mà lấy làm kỳ lạ, hắn nhất định sẽ không ngờ rằng ngươi sẽ trở thành một quan chỉ huy ưu tú như vậy. Biểu cảm của Lý Dục trong nháy mắt liền có chút trầm mặc. Ngay tức khắc, tại sao ta luôn cảm thấy Lâm đại ca không hề chiến tử mà là vẫn còn sống? Ta không tin hắn cứ như vậy mà chết đi. Lý Dục nhìn về phía Sở Ngân, trong ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong. Sở Ngân thở dài một hơi. Đúng vậy, cho dù đã qua khoảng thời gian một năm, thời gian trôi nhanh như vậy, Ta vẫn cảm thấy tiểu tử kia dường như vẫn còn sống. Đáng tiếc là một năm đã qua, chúng ta đã nghĩ hết các biện pháp, dùng hết các loại thủ đoạn, tiểu tử kia cũng không để lại chút manh mối nào, giống như thực sự không còn tồn tại trên thế giới này vậy. Sở Ngân cũng không tin là Lâm Bắc Thần cứ thế mà chết đi. Tên kia hết lần này tới lần khác luôn sáng tạo kỳ tích, giống như một vị thần gián, giết không chết, làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc được. Nhưng mà hiện thực nó lại tàn khốc như thế. Thời gian một năm trôi qua, khắp nơi đều không hề phát hiện tung tích Lâm Bắc Thần còn sống. Ngược lại là một số nhân viên tình báo trên đế tinh truyền đến tin tức Lâm Bắc Thần sớm đã bị chặt đầu. Tên sứ giả mang theo thi thể Lâm Bắc Thần trở về đã tiếp nhận khen thưởng, một đường thăng quan tiến chức. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy cái tên tai họa kia không có gắng gượng qua nổi. Ông thân của tinh hạm khổng lồ chậm rãi chấn động, nhảy vọt bắt đầu. Nháy mắt sau đó mấy ngàn tinh hạm đột nhiên gấp gáp tăng tốc, tựa như bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, hóa thành từng đạo vi quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ở tinh khu Nam Tượng, đầu đông của phi ngư tí toàn tinh hệ, cũng là cổng bắc của thiên dự tinh hệ. Mảnh tinh khu này có nhiều điểm nhảy vọt tọa độ lớn nhất và cũng là duy nhất của phương bắc thiên dự tinh hệ. Nắm giữ nơi này chẳng khác nào mở ra cánh cổng phía bắc của thiên dự tinh hệ, đánh vào đại bản doanh của Bắc Thần quân bộ, đó là chuyện nằm trong tầm tay. Bởi vì bại cục của chiến khu Tây Nam dẫn đến tình cảnh đáng lo của Bắc Thần quân bộ, giữ vững được Nam Tượng tinh khu đã trở thành việc cấp bách cần làm. Mà thủ chỗ này, ngoại trừ có 14 đại chiến bộ chủ lực của Bắc Thần quân bộ ra, thì Kiếm Tiên quân bộ và Niệm Hương quân bộ cũng tham gia, còn có quân Nghĩa Dũng của Học viện Cầu Trí bên Tiến sĩ Đạo, có tam đại quân đoàn chủ chiến Trấn Khảm Diễm của Canh Kim Thần Triều. Đây chỉ là mặt ngoài, ở trong bóng tối còn có Minh Hoàng, Vương Vĩnh Trung. Bắc Thần quân bộ đã tập kết hơn 100 triệu quân đội ở chỗ này, có thể nói là che phủ bầu trời. Từng tòa thành lũy chiến tranh siêu cấp khổng lồ được chế tạo từ những vẫn tinh khổng lồ, hạch tinh, nham thạch, từng chiếc tinh hạm như thể một đại dương màu trắng bao trùm tất cả khu vực toàn bộ Nam Tượng tinh khu, còn có 1 tỷ quân đế quốc có hỏa lực tập trung và khí thế hùng hổ. Bất luận là trang bị, nhân số hay số lượng cường giả đều tạo thành thế nghiền ép đối với Bắc Thần quân đoàn. Mặt ngoài thì lấy cụ Phong Đế làm tổng chỉ huy, trên thực tế nghe nói không chỉ có một vị thủy tổ của hoang cổ tộc xuất hiện trong quân đế quốc. Không thể nghi ngờ một trận hội chiến này có quy mô lớn nhất kể từ khi đế quốc thần thánh nhân tộc thành lập tới nay. Chiến cuộc là hết sức căng thẳng. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn WeChat của Hàn Bất Phụ thì rất kinh ngạc. Thì ra hoang cổ tộc đã phái ra nội gián tới Bắc Thần quân bộ để đánh vào trong nội bộ sao? Phi, thật là không biết xấu hổ, thế mà lại giở trò gián điệp. Lâm Bắc Thần đối với loại hành vi này của hoang cổ tộc biểu thị khiển trách mãnh liệt. Nội gián mà hoang cổ tộc trà trộn vào phe ta tuyệt đối chỉ không có một mình, không chỉ có một mình Sỉ Châm Tương. Nếu như thuận tiện thì người nghĩ cách tra ra nội gián là người nào. Đây là lời thỉnh cầu mà Hàn Bất Phụ gửi tới. Lâm Bắc Thần cũng đồng ý, có một câu không biết nói thế nào nhỉ. Khi ngươi phát hiện ở trong phòng có một con rán thì thật ra trong cả căn phòng đã ẩn giấu đầy rán rồi. Hoang cổ tộc đã sớm phái nội ứng trong Bắc Thần quân bộ, vậy hiển nhiên phải là kế hoạch lâu dài, tuyệt đối không thể là đơn lẻ ví dụ, cho nên nội bộ của Bắc Thần quân bản còn có thể ẩn núp càng nhiều bom đạn không xác định. Cứ giao cho ta, Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ tranh thủ thời gian để giải quyết. Buông điện thoại xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ. Tổ chức tình báo đặc thù của đế đô chỉ có đặc pháp cục Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình và Ngự Lâm Quân. Loại chuyện như là gài gián điệp này thì bình thường đều sẽ do 3 người trước làm. Ngự Lâm Quân thường sẽ ít tham gia, cho nên chỉ có thể nhúng tay vào trong 3 cơ cấu này. Trước tiên đem đặc pháp cuộc tra một lượt, sau đó đến Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình. Lâm Bắc Thần biết thời gian phát dục hèn mọn của bản thân đã kết thúc, tiếp theo phải nổi sóng lên thôi. 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần hoàn toàn đắm chìm ở trong đáng án quán của Tổng bộ Đặc pháp cục. Tranh phủ từng giây từng phút như đói khát để tìm lọc các loại hồ sơ nội ứng có khả năng dính dáng đến việc ngoại phái. Tin tức mênh mông như núi, với con mắt và cường độ nhục thân cấp tinh tôn của Lâm Bắc Thần mà nhìn, cũng sắp đến mức cay mắt mà rơi lệ. Không có, vẫn là không có. Lâm Bắc Thần xem xét tất cả hồ sơ liên quan mà có chút thất vọng. Trong đống hồ sơ này không hề có bất kỳ nội dung nào liên quan đến gián điệp, đừng nói là gài gián điệp vào trong Bắc Thần quân bộ, ngay cả nội dung gài gián điệp vào các thế lực khác cũng không có. Lâm Bắc Thần âm thầm điều tra một phen, cuối cùng xác định là đặc pháp cục không có hạng mục nghiệp vụ này. Xem ra, chỉ có thể điều tra từ Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình. Lâm Bắc Thần suy nghĩ là nên nhúng tay điều tra như thế nào đây. Cũng chính lúc này hắn nhận được tin nhắn của Dạ Vị Ương, thủy tổ độc tế đạo triệu kiến hắn. Đạo tràng thánh địa của độc tế đạo Linh Bắc Thần lần thứ hai tới đây, lần đầu tiên là ở bên ngoài để chứng kiến Thủy Tổ Độc Tế Đạo giảng kinh thu đồ. Ở trên tòa nhà cao tầng nhìn ra phía xa, đằng đẵng một tháng trời, đều trải qua ở bên ngoài quảng trường đạo tràng. Còn lần này, hắn được phép tiến vào bên trong. Nơi này là thánh địa của Độc Tế Đạo, một trong 24 đạo huyết mạch của nhân tộc, cũng là một trong số ít thánh địa mà Thủy Đổ vẫn còn tọa chấn, đồng thời thu đổ truyền đạo từ khi sáng lập đến nay. Lâm Bắc Thần ở phía xa đã từ trên xe chuyên dụng bước xuống, đi bộ tới bên ngoài quảng trường, dựa theo quy củ tiếp nhận kiểm tra toàn phương vị, sau đó một thân một mình dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đi vào phía trong quảng trường. Trên đường đi hắn cũng biểu hiện cực kỳ cung kính. Trên quảng trường gặp phải pho tượng của Thủy Tổ Độc Tế Đạo, còn có thể dừng lại chủ động hành lễ cúng bái. Trưởng lão Mễ Như Yên đã xuất hiện, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nàng tiến lên hành lễ, sau đó thay thế người dẫn dắt lúc trước, dẫn hắn vào chỗ sâu trong quảng trường. Mễ Như Yên mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài màu vàng nhạt buộc thành búi cao, dáng người mảnh mai thon thả, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết. Sau khi tu luyện công pháp của Độc Tế Đạo, cả người như có thêm một phần cảm giác tự nhiên xuất trần, vân da thảo mộc, giống như thể một hoa tiên tử. Lâm Bắc Thần nhìn thân ảnh của Mễ Như Yên mà trong lòng dâng lên một tia nhu tình. Cô nương tốt như vậy lại vì mình mạo hiểm tiến vào đế đô. Bất kể xảy ra chuyện gì thì nhất định cũng phải bảo vệ cho nàng thật tốt. Mà dường như cảm nhận được sau lưng chuyển đến ánh mắt nóng rực, bước chân của Mễ Như Yên hơn nhanh thêm vài phần. Trong lòng của nàng giống như có một ngôi mộ, trong mộ nằm một người. Ngoài trừ người đó ra, đời này trong lòng nàng sẽ không còn cách nào cho phép bất cứ một nam tử nào khác tiến vào. Loại ánh mắt có chút trần trụi của người khác phái này khiến Mễ Như Yên cảm thấy ghét bỏ. Trong lòng của nàng đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lỡ như Lý Thiêu Phi thực sự có suy nghĩ không an phận đối với mình thì phải làm thế nào để bảo vệ bản thân. May mà Lý Thiêu Phi cũng không mở miệng nói gì, bình an vô sự. Chào sư tỷ, tham kiến sư tỷ. Ở trên đường đi có rất nhiều môn đồ và đệ tử của Độc Tế Đạo đều hành lễ vấn an với nàng. Độc Tế Đạo nhất mạch, người thành đạt sẽ làm sư. Sau khi Mễ Như Yên bái nhập môn phái, biểu hiện ưu dị, tiến bộ cực nhanh, bây giờ đã nắm giữ được dược tính và thuật ngắt bẻ dưỡng dục 5 phần dược vật trong vạn thiên độc gốc phổ, chiếm giữ vị trí hàng đầu trong tất cả môn đồ. Ngay cả những môn đồ nhập môn sớm nhất nhìn thấy Mễ Như Yên cũng phải cung kính gọi một tiếng sư tỷ. Tất nhiên, ngoại trừ bản thân Mễ Như Yên ưu tú thì nguyên nhân mà địa vị trong môn phái của nàng cao như thế, nó có liên quan đến sự chiếu cố đặc biệt của hai vị đệ tử thân truyền được Thủy Tổ Độc Tế Đạo cưng chiều nhất hiện tại. Hai đệ tử kia, một nam một nữ, Dạ Vị Ương và An Mộ Hy, đều là người của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có Dạ Vị Ương biết được thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên không hề biết dị hình dị bản mà bản thân đề phòng và bài xích này trên thực tế chính là cái người chôn mộ trong trái tim của nàng. Nếu như có thể, Lâm Bắc Thần sớm đã bật quan tài đào đất lên rồi, nhưng mà bây giờ thì không được. Ánh mắt quán từ vòng eo thon thả của Mễ Như Yên thu hồi lại, hiếu kỳ quan sát những kiến trúc chung quanh. Chỗ sâu trong quảng trường, nối liền một mảnh non xanh nước biếc, còn có một mảnh đồng ruộng lớn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt và khí tức của đất bùn. Các môn đồ càng nhiều hơn, giống như nông dân chuyên trồng hoa và lương thực, đang vất vả lao động trên vùng đồng ruộng này, cắt sửa nhánh hoa, tưới nước bón phân, dẫn mương, xua đuổi sâu bệnh, thụ phấn, bắt trùng. Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác, dường như hắn quay về Trung Quốc nhưng mà là thời cổ đại, giống như đi tới một chốn đảo nguyên tiên cảnh trong truyền thuyết. Đường bờ ruộng thông suốt dọc ngang, tiếng gà tiếng chó nghe được. Dọc theo con đường nhỏ của đồng ruộng, Mễ Như Yên dẫn theo Lâm Bắc Thần dọc núi đi lên, đạp trên con đường nhỏ đầy bùn đất, thuận theo đường núi vốn không dốc lên tới đỉnh núi theo đường quanh co. Trên đường đi có rất nhiều người vấn an Mễ Như Yên, cứ như vậy đi bộ trọn vẹn đến nửa canh giờ mới lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi này cũng là một mảnh quảng trường nham thạch, có một tòa cung điện to lớn xuất hiện ngay trên quảng trường. Chính là nơi này. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua trong lòng đã hiểu, cung điện to lớn trước mắt này chính là đệ tứ điện trong truyền thuyết, thánh địa của Độc Tế Đạo, chỗ ở của Thủy Tổ. Từ lối kiến trúc bên ngoài đại điện có thể thấy đây chính là nơi chôn thi thể của mình. Trải qua nỗ lực những ngày này, Lâm Bắc Thần đã âm thầm ra vào nơi này hơn chục lần, cũng mang ý nghĩa rằng bên giờ bên cạnh hắn thật ra đã có 9 bộ khôi lỗi phân thân mang cấp bậc tân tổ, nhưng mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phía ngoài của tòa đại điện. Tứ phương chính của đại điện hiện lên màu trắng kỳ dị, lại ám chút xanh nhạt, tạo hình cổ xưa, nhìn có vẻ đơn giản hào phóng, không có trang trí và tô điểm những thứ dư thừa. Phòng chính của đại điện có một người đang đứng, một nam nhân. Nam nhân đứng trước cửa vào này là người quen thứ tư. À, đứng trước cửa vào thánh điện thứ tư là người quen của Lâm Bắc Thần, An Mộ Hy. Người này cùng đồng hành từ hồi Vân Mộng Thành đến nay. Ngay từ lúc đầu hắn chẳng qua chỉ là một thương nhân bán giã dược đại lực hoàn, bởi vì tìm đến Lâm Bắc Thần để quảng cáo sản phẩm trong cuộc chiến thiên kiêu tranh bá cho nên quen biết. Mục tiêu ngay từ lúc đầu chỉ là vực dậy dược loại gia truyền, trở thành một luyện dược sư chân chính của đế quốc Bắc Hải. Kết quả là về sau hắn bị Lâm Bắc Thần lôi kéo đi theo, bước lên con đường gian thương bật hách, rồi một đi không trở lại. Bây giờ hắn trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của thủy tổ huyết mạch thứ tư Độc Tễ Đạo, có thể nói là một bước mà lên thẳng tới 9 tầng mây. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Mấy tháng không gặp, An Mộ Hy đã gầy đi rất nhiều. Một thân trường bào rộng rãi màu xanh sẫm, một chiếc châm gỗ khô cố định lại mái tóc đen dài, khiến toàn thân An Mộ Hy trông như một cây cổ tùng cứng cáp đứng đó, tỏa ra hơi thở u tĩnh cổ xưa mà chắc tuyệt. Thay đổi, khí chất của hắn đã thay đổi rồi. Một thương nhân bán giã dược hám lợi trước đây, bây giờ đã có khí chất của cao nhân, xuất trần, nổi bật. Ở phía đối diện, An Mộ Hy bắt gặp Lâm Bắc Thần đi tới. Nếu như hắn chưa nhìn thấy, thì mí mắt của hắn thậm chí còn chẳng thèm nháy một cái. Và mấy tháng trước khi hắn vừa đến đế đô, khi đó chẳng qua chỉ là một quân cờ, là nội ứng phải hao tổn tâm cơ mới chui vào được đế đô. Thế cục chưa rõ, phải nghe theo an bài của cục trưởng đặc pháp cục mới có thể cắm rễ ở đây. Xem như hắn là người phải phụ thuộc vào người khác cho nên không thể không dựa vào cục trưởng đặc pháp cục này. Nhưng bây giờ thời thế đổi thay, hắn là đệ tử thân truyền của thủy tổ Độc Tễ Đạo, địa vị thẳng lên mây xanh. Đừng nói là một cục trưởng đặc pháp cục nho nhỏ, dù là rất nhiều cường giả cấp bậc tân tổ, nháy mắt nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần. Nếu như nói kẻ tên cục trưởng đặc pháp cục Lý Thiếu Phi này làm người chính trực, là một kẻ sĩ trung thành, lòng có nhiệt huyết, vậy An Mộ Hy có lẽ sẽ hữu lễ với hắn. Nhưng An Mộ Hy lại nghe đồn khắp nơi rằng người này là kẻ ham thích quyền thế, tâm ngoan thủ lạt, sát nhân điên cuồng, chém giết tín đồ của đế hoàng không chút nương tay. Bây giờ hắn ta để mưu cầu quyền vị cao hơn mà cúm núm cầu xin trước mặt thủy tổ Độc Tễ Đạo. Đối với hạng người khao khát quyền lực như thế này, trong lòng An Mộ Hy vô cùng khét bỏ. So với Lâm Bắc Thần đại nhân, con hàng này giống như giỏi bọ ở trong đá Sapropel vậy, thực sự khiến người ta buồn nôn. Nếu không phải vì hoàn thành vai trò nội ứng, duy trì quan hệ mặt ngoài, An Mộ Hy mà vừa nhìn thấy Lý Thiếu Phi, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà làm khó dễ. Lúc này, chỉ được nhìn mà không được gây khó dễ, xem ra An Mộ Hy đang kiềm chế và thỏa hiệp với ý nghĩ chân thật của mình. Ánh mắt quán phóng tới, nhìn về phía sau lưng Lâm Bắc Thần, Hoa Sư Muội. Nhìn thấy Mễ Như Yên trên mặt An Mộ Hy lộ ra nụ cười thân thiết, sư tôn phân phó để ngươi vào cùng. Vâng, sư huynh. Mễ Như Yên hành lễ trả lời. Nhưng ngày gần đây nhờ có sự chiếu cố từ An Mộ Hy, khoảng thời gian Mễ Như Yên ở thánh điện Độc Tễ Đạo như cá gặp nước, đương nhiên địa vị của chính bản thân nàng không hề thấp. Hai người đều biết rõ thân phận của nhau, bắt đầu phô diễn tài năng diễn xuất trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lén lút cười trộm, tất nhiên đã nhận ra thái độ lạnh lùng của An Mộ Hy, đúng là thú vị. Chờ sau này biết được thân phận thực sự của ta rồi, xem người có khóc giống nước mắt ròng ròng mà bồi tội với ta hay không. Phạt ba ly rượu, sau đó lớn tiếng phải hát một bài. Lỗi lỗi lỗi là lỗi của ta. Hai người bọn họ đi ở phía trước, Lâm Bắc Thần đi theo phía sau như tùy tùng. Sau khi tiến vào cửa lớn thánh điện, tiếp đến là một đoàn hành lang màu trắng, tam khúc cửu đề. Hai bên hành lang đều có vườn hoa bao quanh. Trong vườn hoa trùng đủ các loại linh dược linh thảo, cả một mảng xanh ươm tươi tốt cực kỳ đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là bất phàm. Và lại nơi này chính là thánh điện của Độc Tễ Đạo. Vậy nên những ngọn hoa cọng cỏ mới nhìn như mỹ lệ kia, có lẽ trong mỗi phiến lá đều ẩn chứa kịch độc đáng sợ. Ở cuối cùng đoạn hành lang là cửa lớn thánh điện, bố cục nơi này mang đến cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác quen thuộc. Nghiền ngẫm kỹ càng lại, đây không phải là phong cách kết cấu một vạn tầng giống như thần điện đế hoàng hay sao? Tiến vào đại môn là tiến vào nội điện, chính điện trống trải, từng cái cột trụ cao ngất để chống đỡ mái vòm, không có gì đặc biệt cả. Thủy tổ Độc Tễ Đạo cũng không có mặt trong chính điện. Men theo cửa hông tiến vào phía sau thiên điện. Trong thiên điện bài trí đơn giản mà trực tiếp. Nơi này giống như một phòng thí nghiệm khổng lồ. Bàn đá ghế đá, trắng như tuyết, đủ các loại kệ, giá đỡ, đủ các loại bình bình vại vại, bằng thủy tinh trong suốt, thậm chí có cả ống nghiệm, bàn làm việc, bàn giải phẫu, đủ các loại bàn thờ, to to nhỏ nhỏ. Là chỗ này, không sai. Lâm Bắc Thần lập tức xác định, bởi vì đi được vài chục bước hắn liền nhìn thấy một cái bồn chất lỏng trong suốt, một người toàn thân trần trụi trong đó, cẩm bào trôi nổi, tứ chi dang rộng, cơ thể chim chim nổi nổi, cử động như một người sống, đó là thi thể của hắn. Trong thế cảnh này rất là kỳ quái, Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào thi thể đó một lúc rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng, đúng là một nhục thân hoàn mỹ, mê người đến như thế, khó trách là được nhiều thiên chi kiêu nữ trầm mê vào đó không dứt ra được. Ở một bên khác, An Mộ Hy và Mễ Như Yên biểu lộ ra biểu cảm lạnh nhạt. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể Lâm Bắc Thần, và lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ chấn động đến mức gần như thất thố. Đến bây giờ dù trong lòng khó mà kiềm chế được dậy sóng, nhưng lại có thể che giấu rất tốt, không để lộ ra chút thay đổi nào. Quan Thủy Tổ Độc Tế Đạo, người đứng trên đỉnh kim tự tháp võ đạo của toàn bộ vũ trụ hồng hoang, thì lúc này đang đứng cạnh một chiếc quan tài trong suốt khổng lồ khác. Hắn đang ở trước một cái bàn giải phẫu quan sát đánh giá cái gì đó. Vẻ ngoài quán trông rất phổ thông, giống như một lão nhân bình dân đang gần cái độ tuổi thất tuần, tóc trắng lưa thưa, eo lưng còng xuống, mặc một bộ ngoại bào màu xanh nhạt, bề ngoài bình thường không có gì lạ, rất khó để người ta liên tưởng hắn với một tồn tại cấp bậc thủy tổ, cường đại nhất vũ trụ. Sư tôn, An Mộ Hy và Mễ Như Yên tiến hành hành lễ, đã dẫn người đến. Lâm Bắc Thần vội vàng tiến về phía trước hành lễ, cung kính nói: Vãn bối Lý Thiếu Phi, hoàng cổ tộc, bái kiến thủy tổ miện hạ, chí cao vô thượng. Thủy tổ Độc Tế Đạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, ánh mắt này rất bình thường, không hề có áp lực, cũng không khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được một chút cảm giác bị thăm dò nào, cứ như một lão nhân bình thường đang tùy ý đánh giá hắn mà thôi. Lý cục trưởng, ta biết tên của ngươi, ngươi là nhân tài hiếm có mới nổi gần đây của hoang cổ tộc. Thủy tổ Độc Tế Đạo rất hiền lành, mang nét tươi cười trên mặt, cứ như một gia trưởng vậy. Đã nhiều năm như vậy rồi, hậu bối hoang cổ tộc có chí tiến thủ giống như ngươi đã rất là hiếm. Đà tạ miện hạ tán dương, Lâm Bắc Thần làm ra vẻ mừng rỡ. Bất kể là ai cũng có thể nhận được một câu tán thưởng của thủy tổ thì chính là vinh quang vô thượng. Nói đi, ngươi hao tổn tâm cơ đến gặp ta là vì chuyện gì? Thủy tổ Độc Tế Đạo quay đầu đi, vừa tiếp tục công tác giải phẫu vừa thuận miệng hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối muốn mời miện hạ ban pháp chỉ để cho nội các giao ra gia chủ Lý Anh của Lý gia cho vãn bối xử trí. Ồ, trên mặt thủy tổ Độc Tế Đạo lộ vẻ kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà hỏi, tại sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nóng rực, lớn tiếng nói, bởi vì vãn bối muốn nắm giữ quân quyền. Hắn không hề che giấu dã tâm của bản thân một chút nào, đây là mưu đồ của Hàn Bất Phụ. Thú vị, thủy tổ Độc Tế Đạo bật cười, hắn dùng nước sạch rửa tay, dùng khăn bằng vải bố lau khô, dừng công việc giải phẫu của mình, chậm rãi xoay người lại, ngồi xuống chiếc ghế trúc màu xanh bên cạnh, vươn tay ra nhận ly trà mà Mễ Như Yên vừa bưng tới, quan sát trên dưới Lâm Bắc Thần mà nói, dã tâm không nhỏ. Lâm Bắc Thần biết mình đã khơi dậy sự hứng thú của đối phương, hắn càng nói một cách trần trụi hơn. Vãn bối tự phụ bản thân mình có tài hoa, không cam tâm vẫn luôn ghìm chân ở đế đô, chỉ làm một trong số các đầu lĩnh của đặc pháp cục đấu đá lung tung với nhau. Vãn bối muốn xây dựng quân quyền, vung kiếm định tinh hà, lập công vì thánh tộc. Thủy tổ Độc Tế Đạo vừa uống trà vừa gật gù từ chối cho ý kiến. Lâm Bắc Thần lại tiến thêm một bước. Bây giờ ngoài tập đoàn Bắc Thần nghịch tặc làm loạn, mà tộc cũng ương ngạnh phách lối, thế cục đế quốc đã vạn năm không gì dung chuyển được. Đây là thời điểm để cho Nam Nhi thánh tộc phải rút kiếm lập công. Sở dĩ vãn bối thủ đoạn tàn nhẫn, chém hết tín đồ phản nghịch của đoàn cống phẩm đế đô chính là vì muốn nhanh chóng ổn định thế cục nội bộ, dùng một chút công lao ít ỏi này để thu được cơ hội xây dựng quân quyền, có thể ra bên ngoài chinh phạt, lập công vì thánh tổ. Thủy tổ Độc Tế Đạo cười nói, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng có đôi khi đi quá nhanh, căn cơ bất ổn, rất dễ bị vấp ngã. Lâm Bắc Thần nói, miện hạ dạy rất phải, vãn bối tất nhiên là biết đạo lý này, mặc dù vãn bối là con dân thánh tộc, xuất thân thấp hèn, ngày tháng huy hoàng của gia tộc đã không còn sót lại chút gì, của cải trước đây đã bất đắc dĩ, phải gửi thân trong việc buôn bán. Dãy ruộng cầu sinh, lãng phí mất khoảng thời gian tốt đẹp, ta lại may mắn gặp được quý nhân mới từng bước đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nếu không thể nhanh chóng hơn một chút, nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm một thỏ để lập công, chỉ sợ đợi đến khi thánh tộc san bằng, nguyên át, tập đoàn Bắc Thần nghịch tặc và ma tộc thì vãn bối đã không còn cơ hội thể hiện mình nữa. Những lời này vội vàng nói rõ dã tâm, phát huy vô cùng tốt, hơn nữa còn thể hiện rõ ràng địch ý với Bắc Thần quân đoàn. Hai người An Mộ Hy và Mễ Như Yên ở bên cạnh, nghe được những lời này, mặt ngoài thì như không có gì, nhưng trong lòng đều đang âm thầm tính Lý Thiếu Phi và trận doanh đối địch. Nếu là có cơ hội, nhất định phải giết chết tên nghịch tặc này. Hai người đồng thời nghĩ trong lòng như vậy. Trong con ngươi của thủy tổ độc tế đạo có tinh vân màu xanh sẫm lưu chuyển, con ngươi cứ như một vũ trụ thu nhỏ, mô phỏng vũ trụ thực, khắc sâu toàn thân Lâm Bắc Thần vào trong mắt, đánh giá từng chút một. Trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên choáng váng một trận, ông điện thoại trong cơ thể khẽ chấn động, giống như có một thứ tồn tại thần bí nào đó đột nhiên gọi vào điện thoại. Lâm Bắc Thần không biết tình huống như thế này là tốt hay xấu. Hắn thấp thỏm, chuẩn bị nếu như tình huống không ổn, thì liền hồi thành mà chuột rút ngay. Nhưng đúng vào lúc này, dị trạng trong mắt thủy tổ độc tế đạo biến mất. Lão nhân này lại khôi phục vẻ hiền lành trên mặt, lộ vẻ tươi cười nói. Tốt lắm. Con dân của hoang cổ tộc ta nên có dã tâm như vậy. Nếu không, dùng cái gì để tiếp nối vinh quang của người đi trước, tiếp nối nguyện vọng của hoàng tiên tổ cơ chứ? Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, xem ra là có hy vọng. Thủy tổ độc tế đạo không hỏi thêm gì khác. Hắn nhìn thoáng về phía An Mộ Hy mà nói. Mộ Hy, cầm lệnh bài của ta, đến nội các cùng với Lý Cục trưởng, dẫn Lý Anh ra ngoài. An Mộ Hy giật nảy mình, việc này không giống với phong cách của Sư Tôn. Lúc này Sư Tôn lại dễ nói chuyện như thế, lại còn là với một người ngoài. Thế nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, không chút do dự mà nói, đệ tử tuân mệnh. Thủy tổ độc tế đạo nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, ta rất chờ mong bông hoa dã tâm của ngươi đến ngày kết trái, rốt cuộc sẽ có hương vị như thế nào. Đi đi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. Hắn còn định nói thật với thủy tổ độc tế đạo rằng mình đã làm thịt hai cường giả ngự lâm quân tinh tôn, chuẩn bị người sói giả làm nhà tiên tri một cách có chiều sâu, liều mạng một phen, hoàn toàn thu được sự tín nhiệm của thủy tổ độc tế đạo. Không ngờ là chỉ thế thôi xong. Thủy tổ độc tế đạo vậy mà lại dễ nói chuyện thế à? Đà tạ miện hạ. Trong lòng Lâm Bắc Thần mang theo chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu thật sâu. Tất nhiên vãn bối sẽ ngày đêm nỗ lực, quyết chí tự cường, không phụ sự kỳ vọng của miện hạ. Đi đi. Thủy tổ độc tế đạo phất tay hạ lệnh trục khách. Đi ra từ đệ tứ thánh điện, Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài. Hắn quay đầu nhìn về phía An Mộ Hy đi theo bên cạnh nói, tại sao không thấy Dạ Vị Ương? Lần này đi cả quãng đường, mặc kệ là điền viên dưới chân núi hay là bên ngoài đệ tứ thánh điện, vậy mà không thấy bóng dáng Dạ Vị Ương đâu, khiến trong lòng hắn cảm thấy hơi tiếc nuối. An Mộ Hy nói, việc tu luyện của Dạ sư tỷ có bước đột phá, đến đế cảnh cấp 69 đỉnh phong, được sư phụ truyền thụ bí thuật Vạn Độc Thiên Dẫn, bắt đầu bế quan từ hôm qua để xung kích cảnh giới tinh tôn. Thế nhưng trong lòng An Mộ Hy thì đang cười cợt, con chó đặc vụ còn muốn động vào Dạ tiểu thư hay sao? Ta thấy người đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Bởi vì tình hữu nghị vĩ đại với Lâm Bắc Thần, mà trong mắt An Mộ Hy, bất kể kẻ nào có địch ý, ý đồ tiếp cận và nhúng chàm với hồng nham chi kỷ của Lâm Bắc Thần, thì đều đáng chết một vạn lần. Bất kể là Dạ Vị Ương hay là Mễ Như Yên, đều không phải là người mà tên chó đặc vụ trước mắt này có thể ngấp nghé. Hắn càng quyết tâm nhất định phải giết tên cẩu đặc vụ này. Nhưng trước mắt người này là nhân vật mà thủy tổ độc tế đạo lựa chọn, và lại hình như thủy tổ có ý định bồi dưỡng nâng đỡ hắn ta, trở thành thế lực, không phải là đệ tử. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, không nên động thủ. Đường xuống núi, đám người môn đồ độc tế đạo nhìn thấy An Mộ Hy giống như là nhìn thấy cha ruột vậy, từng người cung kính ngoan ngoãn ghê gớm, so với trước đó khi trông thấy Mễ Như Yên thì càng nịnh nọt hơn rất nhiều. Nhưng lúc này thương nhân dã dược nọ lại mang tư thái rất cao, hắn chỉ khẽ gật đầu với từng tiếng chào hỏi và từng khuôn mặt tươi cười, trên mặt hắn không hề lộ ra chút ý cười nào, im lặng đi cả quãng đường. Cái thằng chó chết này có hơi chảnh chó rồi đó, Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi buồn cười. Hai người đi ra khỏi quảng trường độc tế đạo, đội xe chuyên dụng của đặc pháp cục đã chờ sẵn. Đại nhân, tần thụ nghênh đón. Hắn nhìn thoáng qua An Mộ Hy cung kính hành lễ. Tất nhiên An Mộ Hy biết thân phận của tần thụ nhưng vẫn giữ thiết lập cao lãnh kia, khí thế vô cùng bức người, không có chút biểu cảm nào. Đại nhân, quay về tổng bộ chưa? Tần thụ xin chỉ thị. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng về phía An Mộ Hy, cười ha hả đáp. Đến nội các. Nhận được thượng phương bảo kiếm của thủy tổ độc tế đạo rồi thì tất nhiên phải lập tức đến mà bế người đi trước, cứu gia chủ của Lý Anh ra trước, ưu tiên an toàn. Nếu không, lỡ như tin tức bị lộ ra ngoài, có người dựa vào đó mà ngăn trở thì biết làm sao. Biết rồi, tần thụ lập tức truyền lệnh xuống cho đội xe xuất phát, phi xa xẹt qua không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Với quyền thế địa vị hiện giờ của Lâm Bắc Thần, phi hành trên không trung sẽ không bị truy cứu. Đây là đặc quyền của đại nhân vật. Nếu tán tu và quyền quý bình thường dám làm vậy, người của cục trị an đế đô sẽ lập tức bắn rụng không chút lưu tình. Vẫn là làm quan sướng hơn. Lâm Bắc Thần ngồi trên chỗ thoải mái, êm ấm nhất trên xe quan sát trên dưới, thốt lên một câu cảm thán. Nháy mắt sau đó, đùng, cự pháo năng lượng bắn một phát công kích nặng nề nện vào xe chuyên dụng, ầm ầm. Xe chuyên dụng nổ tung trong chớp mắt, ánh lửa chớp mắt và khói đen cuồn cuộn che lấp toàn bộ đội xe. Khục. Lâm Bắc Thần lao ra từ trong màn khói mịt mù, hắn tức giận đến thở hổn hển. Thằng chó nào con mẹ nó bắn ông, bảo vệ đại nhân. Có thích khách, tám tên hộ vệ phản ứng rất nhanh lập tức xông ra. Bọn hắn tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát khí tức cường đại. Bọn hắn giống như chúng tinh củng nguyệt bao quanh lấy Lâm Bắc Thần, binh khí lóe lên hàn quang, đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hộ vệ biến thành thích khách. Hai. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, bộc phát khí thế tựa như sóng to núi lở. Ầm. Trong chớp mắt, binh khí trong tay tám tên hộ vệ bị ép thành bột mịn. Tám người nọ thét lên đau đớn bay ngược ra ngoài. Lúc này Tần Thụ mới dẫn theo đám hộ vệ của Đặc Pháp Cục xông qua màn khói đen và ánh lửa nhanh chóng tụ lại. Lại đến muộn nữa. Đại nhân thứ tội. Mấy tên hộ vệ Đặc Pháp Cục thấy thế thì run lẩy bẩy. Con quỳ đó làm con mẹ gì? Mau đi bảo vệ Hoa đại nhân. Lâm Bắc Thần quát. May mà An Mộ Hy cũng không có bị thương, chỉ là sợ bóng sợ gió một phen. Mấy tên thích khách giả trang hộ vệ đều bị bắt, không phải là người của Đặc Pháp Cục mà là những thích khách đã sớm mai phục ở bên cạnh, nhân lúc phát nổ bụi mù nồng đậm mới tiếp cận muốn đánh bất ngờ. Đáng tiếc sau khi bị bắt giữ, bọn chúng nhào nhào tự sát bằng kịch độc giấu sẵn trong người. Hồn phách tinh thần đều hoàn toàn tiêu vong, không thể khảo vấn để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Cứ từng đợt nối tiếp từng đợt ám sát, mặc dù không tạo thành sự uy hiếp thực chất nào nhưng lại khiến Lâm Bắc Thần mất kiên nhẫn. Sau khi điều chỉnh lại hành trình tiếp tục, hắn ngồi trên phi xa dự bị mà chìm trong suy nghĩ. Không tính cô nàng ngốc Kiều Kiều kia thì đã bị ám sát 3 lần rồi, lần nào cũng nhìn như là âm mưu kỹ càng nhưng trên thực tế hoàn toàn không đủ cấu thành uy hiếp. Đối phương hiển nhiên cũng biết rõ điều này, thế nhưng vẫn làm như cha giả măng mọc. Tại sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm. Hắn có một loại dự cảm là mấy lần ám sát này xuất phát từ một kẻ đứng sau màn, tuyệt đối không phải hành động của một kẻ chính nghĩa như Kiều Kiều. Điểm mấu chốt ở 3 lần ám sát này là phía đối phương nắm giữ rõ ràng hành tung của Lâm Bắc Thần, mỗi thời điểm đều nắm chắc vô cùng tốt, có thể thấy được là không phải nhất thời lập ra mà là có âm mưu, có động cơ. Thế lực có thể làm đến mức này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đối không phải là quân lính không có người chỉ huy. Mẹ nói chứ, thực sự xem Đặc Pháp Cục là con mèo bệnh thật sao? Lâm Bắc Thần quyết định quay về phải nghiêm túc tra rõ việc này. Chỉ cần tra ra được manh mối, tìm được kẻ sau màn thì bất kể là ai cũng phải chơi chết cả họ nhà hắn. Một lúc sau thì phi xa đến đích. Nội các là một trong 3 đại cơ cấu quyền lực lớn nhất của thần thánh nhân tộc, hoàn toàn áp đảo Đặc Pháp Cục. Vì thế trụ sở tổng bộ độc chiếm một khu vực ở trung tâm đế đô, cái gọi là khu nội các. Nếu bàn về mức độ lớn nhỏ của khu vực cùng với cảnh sắc phong thủy thì tất nhiên vượt xa tổng bộ Đặc Pháp Cục. Từ hành lang cảng đỗ xe, phóng mắt nhìn khắp, cả một mảng khu vực này tràn đầy phong vận nguyên thủy tự nhiên, trông nó như một vùng biển màu xanh lục, sóng xanh dập dờn trùng điệp theo thế núi, cảnh sắc vô cùng đẹp, cực kỳ ít dấu vết kiến trúc nhân tạo. Chỉ là một biển xanh lục này có 24 ngọn núi khổng lồ giống như trụ chống trời, đâm thẳng lên bầu trời, cùng với đó có một vài thảm thực vật, cây cỏ tùm, sắc xanh che phủ ngọn núi trông như hình người. Lâm Bắc Thần sớm đã xem qua tư liệu về khu nội các, hắn biết 24 ngọn núi khổng lồ này chính là tượng thần lập thân của thủy tổ 24 huyết mạch đạo của nhân tộc trong truyền thuyết. Do nội các là do hậu duệ của 24 thủy tổ này kiểm soát, 24 tượng thần lập thân cũng chính là 24 tòa cung điện. Ở trung tâm của 24 tượng thần lập thân cũng có một ngọn núi rộng lớn khác lơ lửng giữa không trung. Từ trên đó có thể nhìn thấy được đình đài lầu các, giường cột, trạm trổ, hành lang thủy tạ, mái cong chuông linh khắp nơi. Từng tòa nhà san sát với nhau, có chỗ ít thấy người vãng lai thuộc về khu nội các, đây chính là trụ sở hiện tại của nội các. Lâm Bắc Thần vào đế đô gần một năm nhưng lần đầu tiên được tới nơi này, nhìn từ xa xa không thể không sinh lòng kính sợ, là một trong hạch tâm đế quốc vĩ đại thống trị khắp vô số tinh hà rộng lớn, dù nơi này chỉ có một gian nhà tranh thôi cũng đủ để người ta sinh lòng kính sợ. Một chiếc thuyền lớn bay giữa không trung, đó là công cụ giao thông ở khu nội các. Người ngoài tới đây đều phải ngồi thuyền lớn này để di chuyển. Hóa ra là Lý Phó Cục Giá Lâm. Một âm thanh đột nhiên chuyển đến bên tai, đầy vẻ trêu tức và địch ý. Nơi này là nội các, ngươi còn muốn tới đây diễu võ dương oai cơ à? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn sang, thấy một nam tử tóc vàng thân hình cao lớn, có vẻ ngoài điển hình của một người thuần huyết hoang cổ tộc. Hắn cưỡi một con dị thú tương tự như điểu sư, bay lơ lửng bên cạnh đại thuyền, nhìn về phía Lâm Bắc Thần.

Bốn chữ này nó đại biểu cho ý chí tuyệt đối của canh chim, canh kim thần triều. Không nghĩ tới là lần hội nghị tác chiến này, canh kim nữ hoàng lại tự mình tới tham dự. Ánh mắt của đám người Tiêu Bính Cam, Vương Hình Dư, Sở Ngân cũng dừng lại trên người của Lăng Thần. Nhưng mà Lăng Thần mặt không biểu cảm, tựa như thực sự là bị đóng băng. Trong đôi mắt không có một chút dao động cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô song, tản mát ra hơi thở, là người lạ, chớ tới gần. Nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng băng hoàn mỹ. Lăng Thần ngồi bên trái của Hàn Bất Phụ. Lúc này Hàn Bất Phụ lần nữa ra hiệu với cửa hông, một thân ảnh khác đi tới, tiến vào vẫn là một người phụ nữ. Lúc này tiến vào vẫn là một người phụ nữ, thân hình cao gầy, mặc một bộ trường bào tiến sĩ đạo màu xanh nhạt. Mơ hồ có thể thấy được dáng người là yểu điệu, là lướt, mái tóc dài màu bạc tựa như là mây tuyết tình vân trong hồng hoang vũ trụ, cũng tương tự tỏa ra hơi thở lạnh lùng như băng. Khuôn mặt của nàng cực kỳ hoàn mỹ, thoạt nhìn thì thành thục hơn canh kim nữ hoàng một chút, mắt vượng sáng như sao, mặt cười đẹp như mỹ ngọc, không thể chọn ra một chút tì vết nào. Đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt cho người ta một loại cảm giác tiên linh khí chất thanh nhã xuất trần, hồn nhiên như một tinh linh nơi trần thế. Tần chủ tế, Tiêu Bính Cam kinh ngạc, nhỏ giọng hô lên, có vẻ vui mừng, chi chi. Quang Tường cũng có chút kích động, trong đôi mắt của Thiến Thiến xẹt qua một tia nhu hòa hiếm thấy, còn Sở Ngân chỉ nhẹ nhàng siết chặt nắm tay. Đám người đới tử thuần Vương Hình Dư, Long Na cũng đột nhiên cảm thấy cảm động, đều cảm thấy đôi mắt hơi chua xót, vội vàng hít vào một hơi thở sâu, quay đi để dụi hốc mắt của mình. Một năm, khoảng cách thời điểm tên kia tiêu sái rời đi đã một năm, từ sau hôn lễ đẫm máu đó, mọi người vẫn là lần đầu tiên đoàn tụ được như thế. Nhìn xem, tất cả mọi người đều nhớ hắn, mọi người đều không quên hắn, nhưng người phụ nữ thật lâu trước kia từng giao thoa với hắn, một đám đều phong hoa tuyệt đại như thế, nhưng cũng đều bởi vì hắn mà tụ tập lại. Nghe đồn từ sau khi hắn rời đi, canh kim nữ hoàng Lăng Thần đã không còn cười, mà tần chủ tế được gọi là thiên kiêu đệ nhất từ trước tới nay của tiến sĩ đạo, cũng phong tâm bế quan. Nhạc Hồng Hương thì đi tới tận Vân Giao tinh hệ, Thiên Thiến thì trở thành một chiến thần điên cuồng, Mê Như Yên thì gánh vác trách nhiệm và nguy hiểm để đi tới đế tinh. Tất cả mọi người đều tựa như đang phát điên mà tăng cường thực lực của bản thân, muốn báo thù cho hắn. Mà tên kia nếu như còn tồn tại, thấy được một màn như vậy chắc chắn sẽ đắc ý mà tỏ vẻ. Đáng tiếc là hắn rốt cuộc không về được. Ồ, Tiêu Bính Cam phát ra tiếng hô nhỏ nhỏ, Sở Ngân theo bản năng lần thứ hai quay đầu nhìn lại. Lại thấy sau lưng tần chủ tế có một thiếu nữ tóc ngắn màu đỏ rượu đi theo, thân chỉ cao hơn mét rưỡi, người mặc quần áo kiếm sĩ màu trắng, khuôn mặt tròn trịa như một cái bánh bao, trắng nõn như ngọc, da thịt trong suốt óng ánh, đôi mắt to tròn lóng lánh, đen trắng rõ ràng, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi hồng mềm mại như một quả anh đào, thoạt nhìn giống như một tiểu loli, nhưng mà bộ ngực cao vọng lên, vượt qua phần lớn các cô gái thành niên khác, no đủ tròn trịa, đường cong tuyệt đẹp, phồng lên như một dãy núi, đặc thù cực kỳ rõ ràng, cho nên tất cả mọi người đều biết nàng chắc chắn là một phú bà. Đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến trong nháy mắt sững sờ. Đây là Bạch Khâm Vân ư? Rất nhiều người quen cũ thời còn ở Vân Mộng Thành lúc này đều kinh ngạc bất ngờ, tới nỗi là đầu óc trống rỗng, trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực nói chuyện. Tiểu nữ đi theo sau tần chủ tế này quả thực quá giống với tiểu lô ly, ngực bự, Bạch Khâm Vân ngày xưa. Cơ hồ giống hệt tựa như sản xuất cùng một khuôn mẫu với tiểu thiên tài năm nhất của học viện sơ cấp thứ ba Vân Mộng Thành lúc trước. Dùng lời nói của Lâm Bắc Thần để hình dung chính là cùng một con quỷ đầu thai. Bất kể là gương mặt, biểu cảm hay quần áo đều không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong cuộc chiến cuối cùng ở Đông Đạo Trân Châu lúc trước, Bạch Khâm Vân, nhẫn nhục phụ trọng, đã hy sinh vì Lâm Bắc Thần, toàn thân đã tan thành mây khói. Vậy thì tiểu lô ly phú bà trước mặt là ai? Lập tức đám người Sở Ngân bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chỉ là nơi đây là một phòng họp quan trọng, trường hợp lại trang trọng, không nên dò hỏi việc tư. Mấy người liều mạng ngăn chặn sự tò mò trong lòng. Tần chủ tế chậm rãi ngồi xuống bên phải của Hàn Bất Phụ, lô ly ngực bự kia thì đứng bên cạnh tần chủ tế, dùng ánh mắt tò mò ra quét gương mặt của đám người đông nghìn nghịch phía dưới. Khi ánh mắt của nàng xẹt qua khuôn mặt đám người Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Đới Tử Thuần, Vương Hình Dư đều sẽ hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu dường như đang suy tư chuyện gì đó. Vị này chính là tiến sĩ Tần, truyền nhân của tiến sĩ đạo Thủy Tổ, Hàn Bất Phụ giới thiệu. Những người khác chưa từng được gặp mặt tần chủ tế tức khắc bừng tỉnh hiểu ra. Từ sau cuộc hôn lễ máu kia, hai viện quân bên ngoài lớn nhất của Bắc Thần quân bộ chính là canh kim thần triều và cầu trí học viện của tiến sĩ đạo nhất mạch, huyết mạch thứ 7 luyện kim đạo và huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo. Hai đạo trong 24 huyết mạch thủy tổ này đứng ở trận doanh của Bắc Thần quân bộ, chuyện này không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, đủ để sĩ khí phấn chấn hẳn lên. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, hội nghị chiến lược chính thức bắt đầu. Hàn Bất Phụ cũng không nói những lời cổ vũ sĩ khí hay gì đó, mà trực tiếp mở ra thiên trận tinh đồ, giả thuyết rồi phóng lên không trung của phòng họp, bắt đầu giảng giải trạng thái của đôi bên trước đại chiến, cùng với việc bố trí binh lực của đôi bên địch ta. Sau 10 ngày chiến đấu thử, tinh đồ to lớn mỹ lệ mê người, từng ngôi sao trời như ánh đèn, như điểm sáng lập lòe trong hình ảnh. Trong đó khu vực màu đỏ là các giới tinh và tinh vực mà đế quốc quân đã chiếm lĩnh và khống chế, còn khu vực màu lam là khu vực mà Bất Thần quân bộ chiếm lĩnh khống chế. Từ trên tinh đồ rõ ràng có thể nhận ra đế quốc quân chiếm cứ đại đa số khu vực trong tinh không. Trong toàn bộ Nam Tượng tinh khu, ít nhất có 9 phần 10 khu vực hiện giờ đã bị đế quốc quân khống chế rồi. Khi là xem chiến lược tinh đồ này thì đã có một loại áp lực khiến người ta hít thở không thông. Tiếp theo, ta ban bố mệnh lệnh tác chiến. Hàn Bất Phụ cao giọng nói, các vị tướng quân chuẩn bị lĩnh mệnh. Niệm Hương chiến bộ chỉnh đốn sắp xếp, sau đó tiến vào Nam 343 tinh lộ, tiêu diệt phi luân chiến bộ của đế quốc quân trú đóng ở đây. Cần thiết phải kết thúc chiến đấu trong vòng một ngày, đóng giữ ở đây 7 ngày, sau đó mới có thể rút lui. Theo Hàn Bất Phụ vung tay lên, một tia sáng dừng trong tay của Hàn Thượng Hương, đây là một đạo quân tín. Bên trong ẩn chứa sách lược chiến đấu cụ thể, tin tức cụ kỹ càng tỉ mỉ về nhân số, lượng trang bị, số lượng cường giả và sức chiến đấu của quân địch. Đây là phong cách chỉ huy trước nay của Hàn Bất Phụ, xông ra một điểm, đặc điểm gọi là biết người biết ta. Đây cũng là một nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể trở thành bất bại chi tướng. Đám người Bắc Thần quân bộ đã sớm quen với chuyện này. Kiếm Thiên quân bộ và Long Na chiến bộ sẽ tiến công tinh lộ 347 phía nam, kết hợp với Niệm Hương chiến bộ tạo thành một góc. Đóng quân ở đây là mẫu chi chiến bộ dưới trướng của đế quốc trì thủ, của đế quốc quân. Một đạo quân tín cũng rơi vào tay Long Na. Đám tướng quân trong phòng họp tràn ngập sự sùng kính trên gương mặt, nhìn về phía thống soái thong dong bài binh bố trận kia, mà trong lòng tất cả mọi người tràn ngập sự tin tưởng với hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ khiến bọn họ thất vọng. Mục tiêu tấn công chính của Thu Sát chiến bộ bên Bắc Thần quân đoàn là mục tiêu tấn công của Xích Âm chiến bộ là Sở Ngân chiến bộ của Kiếm Tiên quân bộ, hỗ trợ tiến công hữu đại doanh của đế quốc quân. Kiếm Ma độc cột cầu vại sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Từng đạo quân lệnh được ban xuống, rất mau đám người Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến, Vương Hình Dư, Lý Dục đều nhận được nhiệm vụ quân sự của mình. Dần dần tất cả mọi người phát hiện kế hoạch chiến tranh lúc này của Hàn Bất Phụ vậy mà lại lấy công làm chủ, tất cả đều là kế hoạch tiến công, không có bất kỳ một kế hoạch phòng thủ nào cả. Một kế hoạch vừa lớn mật lại điên cuồng, nhưng không có người nào đưa ra nghi ngờ, bởi vì thống soái tối cao sẽ không có sai lầm. Rất mau, cuộc hội nghị tác chiến ở cấp bậc cao nhất trước khi khai chiến thì đã kết thúc như vậy. Đám người lần lượt rời khỏi phòng họp, đều là chủ tướng chiến bộ một phương, bọn họ không thể dừng lại nơi này quá lâu, đều vội vã rời đi, trở về chiến bộ của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Đám người Tiêu Bính Cam cũng không ở lại lâu, chẳng qua mấy người vẫn đi tới trước mặt Lăng Thần trao hỏi. Đối với những người khác thì đều lạnh như băng, nhưng sau khi thấy đám người Sở Ngân, rốt cuộc vẻ mặt Lăng Thần nhu hòa rất nhiều, gật đầu đáp lại. Là chủ lực tiến công chính diện đại doanh của đế quốc quân lúc này, trên người Lăng Thần phải gánh vác áp lực cực lớn. Hai vị ca ca Lăng Chỉ, Lăng Ngọ cũng đã tới Nam Tượng tinh khu, cùng với lão chiến thần Lăng Thái Hư của Đông Đạo Chân Châu, thống lĩnh quân đoàn luyện kim tinh nhuệ nhất của canh kim thần triều. Họ cũng phải gánh trách nhiệm quan trọng là chính diện tiến công đại doanh chủ soái của đế quốc quân. Mọi người chú ý cẩn thận, ở trước mặt đám người Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến, Lăng Thần cũng không ra vẻ thể hiện uy nghiêm của nữ hoàng, nói ra lời từ đáy lòng. Hy vọng sau trận chiến này, mọi người vẫn có thể tụ tập bên nhau như thế. Mong rằng mọi người ngàn vạn lần chú ý, quý trọng thân thể. Nói xong, xoay người rời đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của Lăng Thần, đều từ sâu trong nội tâm mà đau lòng cho vị nữ hoàng tiết huyết này. Trước kia, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, nhiệt tình rộng rãi, khao khát tình yêu. Nguyện ý trả giá hết thảy vì người trong lòng. Nguyện vọng lớn nhất từng có chính là đi du lịch khắp các tinh vực với người yêu. Nàng căn bản không để bụng tới quyền lực của canh kim thần triều. Nhưng hôm nay, nàng chặt chẽ nắm bắt quyền thế trong tay, sử dụng nó làm công cụ báo thù. Đối mặt với kẻ thù cường đại đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu tới cùng. Vị nữ hoàng tôn quý này, bóng dáng cô đơn, đáng thương. Mong rằng mọi người trân trọng bản thân, Đây có lẽ là lời chúc phúc tốt đẹp nhất đối với bạn bè sau khi nàng đã mất đi người yêu thương. À, tần chủ tế đâu? Không thấy. Ta còn muốn hỏi có phải người bên cạnh nàng là Bạch Cơm Vân hay không? Mấy người Tiêu Bính Cam nhìn ngó chung quanh lại không thấy bóng dáng tần chủ tế. Tình hình chiến sự khẩn cấp không thể trì hoãn, cho nên bọn họ đành phải nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng của thống soái tối cao, Hàn Bất Phụ qua cửa sổ nhìn dòng người phía dưới nhanh chóng rời đi, cũng không biết là sau trận chiến này, đám tướng lĩnh ấy còn lại mấy người. Chiến tranh luôn khiến người ta phải chết. Cho dù hắn được gọi là bất bại chi tướng, cho dù hắn đã cố gắng xây dựng chiến lược và kế hoạch hết sức kỹ càng tỉ mỉ, thì cũng không cách nào mà tránh khỏi chuyện này. Nếu đã nhận ra khả năng trong quân đoàn có gian tế của hoang cổ tộc, tại sao còn muốn mở hội nghị quân sự với quy mô lớn như thế? Trước mặt của tất cả quân đoàn trưởng, công bố toàn bộ kế hoạch tác chiến. Ở phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, Lâm Đại Thiếu đã tới, chẳng qua là hóa thân kiếm ma, độc cô cầu bại. Hàn Bất Phụ không trả lời vấn đề của hắn mà nhìn về phía bóng dáng dần đi xa của Lăng Thần. Thực sự không đi gặp nàng sau. Lâm Bắc Thần do dự một lát rồi khẽ lắc đầu, còn chưa tới thời điểm. Lúc này mắn xuất hiện thì kế hoạch lúc trước sẽ bị hủy trong nháy mắt, Thổ Phỉ Ca sẽ gặp phiền phức rất lớn. Một khi mà Thủy Tổ Độc Tế Đạo phát hiện thi thể trong quan tài thủy tinh không phải là hắn, vậy thì chẳng những tất cả mưu tính lúc trước sẽ biến thành phế thải, mà cả đám người lẻn vào đế đô cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, dẫn tới toàn bộ Bắc Thần quân bộ sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Những thứ người thiếu nàng khó mà hoàn trả lại, Hàn Bất Phụ nói. Lâm Bắc Thần chỉ mỉm cười không nói gì. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Long Thần, trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Có chớp mắt, suýt chút nữa là ma suy quỷ khiến đã muốn vươn tay ôm lấy nàng. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, trên mặt Hàn Bất Phụ lộ vẻ ngoài ý muốn nói, mời vào. Cửa văn phòng được mở ra, tần chủ tế dẫn theo lô ly ngực bự, tóc màu đỏ rượu đi tới. Đại soái, tần chủ tế hành lễ. Hàn Bất Phụ gật đầu, tần tiến sĩ, mời ngồi. Đều là người quen biết cũ thời Vân Mộng Thành, đương nhiên không cần quá khách khí. Tần tiến sĩ tìm ta là có việc gì vậy? Hàn Bất Phụ vung cổ tay lên, một chén rượu đỏ lăng không bay tới trước mặt tần chủ tế. Tần chủ tế bưng chén rượu lên đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, cảm nhận được chất lỏng màu đỏ lan truyền giữa răng môi, bên trong vẻ chát chát mang theo tư vị ngọt ngọt, lên mỉm cười nói, mùi vị quen thuộc. Hàn Bất Phụ trong lòng kinh hãi, đây là rượu đỏ của Lâm Bắc Thần, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có hắn mới có loại rượu đỏ này. Tần chủ tế tâm tư tỉ mỉ, chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Đúng vậy, lúc trước khi mà Lâm học đệ rời đi, lễ vật tặng cho ta vẫn luôn cất giữ. Bây giờ đại chiến sắp tới, lấy ra uống một ngụm có thể nâng cao tinh thần. Hàn Bất Phụ bất động thành sắc nói. Tần chủ tế hơi nở nụ cười đặt chén rượu xuống chỉ vào tiểu lô ly có mái tóc đỏ mà nói. Đại soái chắc hẳn là nhận ra nàng. Hàn Bất Phụ sớm đã có lòng muốn hỏi, chỉ là trước đó trong hội nghị thì không tiện. Lúc này hắn không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ thực sự chính là Bạch Khâm Vân học muội sau. Hắn đương nhiên nhận ra Bạch Khâm Vân. Ban đầu hắn ở Vân Mộng Thành, có hắn, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân và Lâm Bắc Thần. Bốn người là đại diện tham gia thiên kiêu tranh bá của học viện sơ cấp số 3. Bọn họ kết tình bằng hữu cách mạng khá thâm hậu. Tứ kiệt của học viện số 3 chính là bọn họ chứ không ai khác. Lúc này trong phòng hội nghị nhìn thấy lô ly ngực bự. Nếu như không phải là Hàn Bất Phụ có lực ý chí kinh người, thì chỉ sợ đã sớm phát ra tiếng kinh hô. Ngươi là ai? Lô ly ngực bự ngở đầu, nhìn Hàn Bất Phụ chủ động hỏi, sao ngươi biết tên của ta? Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía tần chủ tế. Đây chính là người mà ngươi nói, cố nhân năm xưa của ta sao? Hàn Bất Phụ cũng đưa ánh mắt về phía tần chủ tế. Tần chủ tế mỉm cười, nói với lô ly ngực bự, không sai. Hắn đã từng là hảo hữu tốt nhất của ngươi, các ngươi là bạn học cùng một trường. Hàn Bất Phụ hiểu ra cái gì đó, ký ức của đối phương đã xảy ra vấn đề. Còn lúc này, lô ly ngực bự lại nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc, bằng hữu tốt nhất sao? Nhưng mà tại sao, ta lại cảm thấy hắn càng thân thiết hơn? Ngón tay ngọc thon dài của nàng hướng chỉ chính là độc cô cầu bại. Lâm Bắc Thần vốn dĩ ngồi trong góc, đóng vai diễn của nhân vật độc cô cầu bại, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn một câu cũng chưa nói, nhưng trong lòng thì đã lệ rơi đầy mặt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy lô ly ngực bự, Lâm Bắc Thần đã xác định nàng nhất định là Bạch Khâm Vân. Tần chủ tế đã từng thề rằng phải phục sinh Bạch Khâm Vân, hơn nữa cũng đã có gọi là kiến thức về cái này, bây giờ xem ra nàng rốt cuộc đã làm được. Nhưng mà hình như trong quá trình phục sinh Bạch Khâm Vân dường như đã xảy ra chút vấn đề, ký ức không được hoàn chỉnh. Nhưng không ngờ trực giác của lô ly ngực bự thật đáng sợ, vậy mà có thể dưới sự ngăn cách của máy ảnh ma thuật phát giác ra một tia khí tức mà ngay cả thủy tổ của Độc Tế Đạo cũng chưa từng làm được. Tất nhiên, có lẽ nguyên do là do thủy tổ Độc Tế Đạo và mình không có quen biết nhau từ trước. Ở trong phòng, ánh mắt những người khác nhất thời đều tập trung vào người Lâm Bắc Thần, nhất là Tần Chủ Tế. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần mà ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Lâm Bắc Thần điềm nhiên như không có việc gì, cười cười với Loli Ngực Bự nói, tiểu bằng hữu, muốn luyện kiếm không? Không cần, Loli Ngực Bự lắc đầu nói, ta thích thương hơn. Nói xong nàng hơi nhắm mắt lại, dường như đang hít hởi cái gì đó mà nói. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, phải cách xa ngươi một chút. Lâm Bắc Thần liền ngáo ra, ngươi không phải vừa rồi còn nói, cảm nhận được ta rất thân thiết sao? Lâm Bắc Thần hỏi, là rất thân thiết. Loli Ngực Bự tỏ vẻ đương nhiên, nhưng dự cảm của ta đồng thời cũng nói cho ta biết, phải cách xa ngươi một chút, nếu không, sẽ trở nên bất hạnh. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó, nàng không phải đang giả bộ mất trí nhớ đấy chứ. Sau khi Khâm Vân phục sinh, đã đánh mất ký ức của ngày trước, lúc này Tần Chủ Tế mở miệng nói chuyện, nghi thức phục sinh của ta có lẽ không có sai sót, vật liệu cần thiết toàn bộ cũng đều lấy đủ, theo lý mà nói không phải là kết quả này, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là nguyên nhân nằm ở bản thân nàng. Nguyên nhân của bản thân nàng, nói cách khác khi phục sinh, bản thân Bạch Khâm Vân đã lựa chọn quên đi quá khứ. Tần Chủ Tế thở dài một hơi, nhưng vấn đề là sau khi chân chính phục sinh, nàng lại một lòng muốn tìm về ký ức ngày trước. Nếm qua cực khổ khi mà ký ức hoàn chỉnh, ta nguyện bản thân đừng bao giờ nếm lại nữa. Nhưng sau khi ký ức mất đi, lựa chọn quên đi trí nhớ trước kia, nàng không nhịn được lại muốn ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Sau khi mất đi ký ức, Khâm Vân thu được một hạng mục năng lực khác, Tần Chủ Tế chậm rãi nói, đó là năng lực dự báo. Hả? Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đều biến sắc, dự báo. Thân là truyền nhân của thời không đạo, Hàn Bất Phụ trong đệ cửu điện, thông qua việc kích thích những cái chuông thời không cổ lão kia, có thể tiên đoán một chút chuyện phát sinh tương lai, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Đó là mượn nhờ vào Thánh Điện thứ 9 mà thực hiện được. Bạch Khâm Vân vậy mà lại có thể dự báo sao? Lâm Bắc Thần trong lòng lột đột một chút, hắn cảm thấy cái áo lót của mình sắp rơi con mẹ nó rồi. Có thể dự báo, đây há chẳng phải là vừa liếc qua đã nhìn thấu mình sao? Chỉ là dự báo sinh tử thôi. Lúc này Bạch Khâm Vân chính mình mở miệng kiêu ngạo nói, năng lực dự báo của ta hiện tại rất có hạn, chỉ có thể cảm nhận được sinh tử họa phúc của người bên cạnh trong thời gian rất ngắn, cho nên các người không cần quá lo lắng. Ồ, Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi. Độc Cô Tiền Bối, vừa rồi người đang lo lắng cái gì vậy? Tần Chủ Tế nhìn Lâm Bắc Thần mà hỏi. Mí mắt của Lâm Bắc Thần co giật. Đại lão bà, đây là phát giác được cái gì rồi sao? Những nữ nhân này của ta, không có người nào là dễ đối phó cả. Ở Thái Tinh, hai, lão phù cũng có quá khứ đen tối, khó mà mở miệng. Lâm Bắc Thần thở dài mà nói. Tần Chủ Tế không tiếp tục truy hỏi nữa. Người sẽ chết, Lâm Bắc Thần, à quên Bạch Khâm Vân đột nhiên nói. Lâm Bắc Thần ngáo ra, Bạch Khâm Vân nhìn hắn, biểu cảm rất nghiêm túc. Ta ở trên người của ngươi, ngửi được khí thức tử vong rất nồng đậm, không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết. Lâm Bắc Thần là phọt ra một chục dấu chấm hỏi, sắc mặt của Tần Chủ Tế hơi biến đổi. Khâm Vân, ngươi nghiêm túc chứ? Bạch Khâm Vân gật đầu như gà mổ thóc mà nói, ta không có lừa ngươi đâu, không chỉ là hắn, còn có hắn nữa. Nói xong lại chỉ vào Hàn Bất Phụ, hắn cũng sẽ chết. Ngay lập tức sắc mặt của Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đều biến đổi, biểu cảm của Tần Chủ Tế cũng trở nên nghiêm túc. Liên quan tới năng lực dự báo của Bạch Khâm Vân, nàng đã từng thí nghiệm, chưa từng xuất hiện sai lầm dù chỉ một lần. Nếu như nàng không phải đang nói đùa, vậy thì Độc Cô Cầu Bại và Hàn Bất Phụ thực sự có nguy cơ tử vong, và ý vị sau đó càng đáng sợ hơn. Thân là thống soái tối cao của Bắc Thần quân bộ, Hàn Bất Phụ sẽ chết. Đây chẳng phải là nói toàn bộ Bắc Thần quân bộ sẽ có tai họa ngập đầu sao? Người nghiêm túc chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi, tiểu bằng hữu, lúc này không phải là lúc có thể nói đùa được đâu. Bạch Khâm Vân hất cái mũi ngọc, tinh xảo nói, không, không chỉ là các ngươi, vừa rồi trong lúc họp ta đã ngửi thấy khí tức tử vong đầm động, rất nhiều người trong hội trường đều sẽ chết, loại cảm giác này khiến cho ta rất không thoải mái, nơi này tử khí quá nồng. Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đối mắt nhìn nhau, nếu như loại dự báo này là thật, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời hai người trầm mặc, ai nấy đều đang suy nghĩ, còn ánh mắt Tần Chủ Tế từ đầu đến cuối không rời khỏi Lâm Bắc Thần. Tiền bối danh xưng là kiếm ma, không biết có thể để vãn bối mở mang kiến thức về kiếm của tiền bối một chút không? Nàng có ý riêng mà nói. Lâm Bắc Thần biết đại lão bà cuối cùng vẫn là nổi lòng nghi hoặc rồi. Trong số các hồng nhan tri kỷ của mình, Tần Chủ Tế là người nhạy cảm nhất, sức quan sát mạnh mẽ đến đáng sợ, rất khó mà bị lừa. thuộc về cái loại người chỉ cần có một tia hoài nghi thì nhất định sẽ cẩn thận thăm dò và đem chân tướng của mọi chuyện đẩy về trạng thái cũ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát cũng không lấy Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm ra. Ở trên hai thanh kiếm này sẽ có khí tức tương tự. Hơn nữa bọn chúng ở trên đế tinh có thể nói là cực kỳ nổi danh. Nếu như sử dụng trong chiến trường, rất có khả năng sẽ bại lộ cái áo lót Lý Thiếu Phi. Thứ mắn lấy ra là một thanh trọng kiếm siêu cấp, tịch thu được từ trong vạn tộc chi ngục. Bởi vì dính máu của dị tộc mà thân kiếm đỏ thẫm, dường như hiện đầy những vết dỉ pha tạp, dài cỡ 4 mét, rộng 2 mét, quả thực như một cánh cửa, tràn đầy khí tức cổ kính. Tần chủ tế nhìn chằm chằm vào xích huyết trọng kiếm cẩn thận quan sát. Hồi lâu sau nàng thản nhiên nói, kiếm tốt. Kiếm này của tiền bối chỉ e là thời đại đỉnh phong của đế hoàng, có thể trang bị xích huyết trọng kiếm, chế thức trong cấm quân mà tồn tại đến nay thì quả thực là hiếm thấy. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra lai lịch của kiếm này? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng tần chủ tế thực sự mắt sáng như đuốc, lập tức nhìn thấu lai lịch của thanh kiếm. Tần chủ tế vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi nói, vãn bối chính là chuyển nhân của tiến sĩ đạo nhất mạch, từng bế quan trong thư thế giới, hiểu sơ về kiếm khí chi đạo, đã từng biên soạn bí tịch kiếm thuật cho một vị bằng hữu. Kiếm khí và kiếm đạo trải khắp thiên hạ, bởi vậy đều có thể nhìn ra được. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ nói, không hổ là truyền nhân của tiến sĩ đạo, kiến thức uyên bác khiến người ta khâm phục. Tiền bối quá khen, tần chủ tế biểu cảm ung dung chậm rãi nói, tại sao tiền bối không hỏi thử một chút xem môn kiếm thuật mà vãn bối biên soạn kia là loại kiếm đạo nào? Trên trán của Lâm Bắc Thần dường như sắp rủ xuống một tầng hắc tuyến. Đại lão bà, hoài nghi của ngươi thực sự là không dứt. Hắn cũng không biết tôn hiệu kiếm ma của mình, thiết kế nhân vật ban đầu nhất định là vô cùng cuồng nhiệt đối với kiếm thuật, cho nên nghe nói chuyển nhân của tiến sĩ đạo tự mình sáng tạo kiếm thuật mà không có hỏi thăm thêm thì quả thực không quá hợp lý. Chỉ là tần chủ tế nắm lấy một chút sơ hở nhỏ bé như vậy, một mực truy hỏi ngọn nguồn, cũng không phải là cách. Bản thân ta có kiếm đạo của mình, Lâm Bắc Thần ba hoa nói, đâu cần phải tham khảo cái khác. Sau đó liền đứng trước cửa sổ sắt căn phòng nhìn ra bên ngoài, lưu lại một cái bóng lưng cao lớn mà chột dạ. Bên trong con ngươi xinh đẹp của tần chủ tế hiện ra một tia hào quang sáng tỏ, không truy hỏi nữa. Lúc này song phương chiến tranh đều đang tụ lực, trận chiến đầu tiên bộc phát ở tinh lộ Nam 343. Niệm Hương chiến bộ dưới sự xuất lĩnh của Hàn Thượng Hương triển khai tập kích đối với đế quốc Chi Luân, chiến bộ trú đóng ở nơi này. Tinh lộ Nam 343 là khu vực bên ngoài của Nam Tượng Tinh Khu, cũng không phải là chiến trường hạch tâm, nhưng bởi vì bên trong tinh lộ trên một tử tinh gọi là Ngân Xương có một lượng lớn tài nguyên khoáng sản Hồng Hoang Ngân, bởi vậy mà được coi trọng. Chi Luân chiến bộ trú đóng trên giới tinh này là một nhánh chiến bộ tinh nhuệ có thực lực cường hãn, thống soái của bọn hắn là Ách Phỉ Lưu Tư, tu vi đế cảnh, lấy 64 trảm đế phi luân để làm vũ khí, thanh danh hiển hách. Khi chiến đấu bắt đầu, Thượng Hương chiến bộ bày ra thứ tinh quân trận, nhanh chóng tới gần Bạch Xương giới tinh, còn phi luân chiến bộ thì ở bên ngoài giới tinh áp dụng thiên môn quân trận, đã triển khai thế thủ dựa vào Bạch Xương giới tinh để bày ra thiết dũng trận. Thứ tinh, thiên môn đều là quân đoàn chiến trận của thiên trận thủy tổ huyết mạch, đạo thứ 15 của nhân tộc sáng lập ra, xếp vào trong 36 đại chiến trận của quân đoàn chiến. Giết! Các cường giả võ đạo gào thét. Khi mà đạt tới cấp lĩnh chủ trở lên là có thể tung hoành hư không, vực chủ là có thể tác chiến trong hư không rồi. Theo với tiếng chống trận vang lên, bên trong quân trận của song phương lập tức có cường giả cấp vực chủ, thân mặc giáp trụ luyện kim, lấy chân khí làm động lực, tạo thành đội hình đột kích giống như một bầy ong, từ trên tinh hạm thoát ly, hóa thành lưu quang, xông vào trận doanh của quân địch, đánh giáp lá cả. Theo từng đạo bí kỹ võ đạo được bộc phát thì các loại giáp trụ vỡ vụn, cùng với đủ các ánh sáng chói mắt không ngừng lan ra, chân cụt tay đứt bay phất phới. Màn trình diễn như đoàn máu đỏ tươi phiêu tán phủ lên toàn bộ chiến trường. Đây là hình thức của đại bộ phận tinh chiến. Từ khi mà thiên trận thuật vấn thế cho đến nay, phàm là quân đoàn của thành kiến chế, lúc tiến lên hay lui lại đều sẽ duy trì quân trận hoàn chỉnh. Còn loại quân trận này đều lấy thiên trận thuật để mà bố trí, sự tiến lên hay lùi lại của quân đội cũng nửa chứa thiên trận chi đạo, đem mấy chục vạn thậm chí cả trăm vạn binh lính coi như quân cờ, giống như các bánh răng bắt đầu tổ hợp lại, đem tất cả lực lượng của sĩ tốt chiến tướng tập hợp lại, tạo thành thiên trận đại thuật, ngưng làm một thể. Loại thiên quân trận thuật này là thứ mà quân đoàn dựa vào để làm cơ sở tồn tại, là vốn liếng mà vốn võ giả cấp thấp có thể đối kháng với cường giả võ đạo cấp cao. mà dưới đại bộ phận tình huống, một nhánh chiến bộ tinh nhuệ 10 vạn người trở lên được nghiêm chỉnh huấn luyện, tạo thành thiên trận quân trận, thời điểm nó vận chuyển, cho dù một đoàn toàn lực của đế cảnh cao giai cũng khó mà đánh tan được nó. Cho nên, ở trước khi quân đoàn tinh chiến thì cần phải phá trận trước, mà phương thức phá trận thì có rất nhiều, trong đó loại rẻ rách nhất, thường dùng nhất, trực tiếp nhất chính là dùng một đội quân tinh nhuệ đặc chiến tới mở ra quân trận. Trong quân trận vốn dĩ kín kẽ chỉ cần tạc ra một khe hở nhỏ, hoặc là lợi dụng phương thức đục trận khiến cho sự vận chuyển quân trận của đối phương xuất hiện sự ngưng trệ, sơ hở rồi tiến hành lợi dụng, lấy điểm đến mặt, từ đó mà triệt để phá hủy đi quân trận của đối phương. Đây chính là độ thành thạo vận chuyển trôi chảy khảo nghiệm lẫn nhau giữa quân đoàn quân trận, cùng với nhãn quang và tạo nghệ của thiên trận sư trong phe phái đối phương. Phá trận là bước mấu chốt nhất trong tinh chiến. Bình thường mà nói thì một phương mất trận về cơ bản bại cục đã định, trừ phi là có cường giả cấp nghịch thiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Lúc này các chiến đội tinh nhuệ cấp vực chủ của Niệm Hương chiến bộ tổng cộng ngàn người tiến hành đột kích cường công với thiên trận ở thế thủ của Phi Luân chiến bộ. Người dẫn đầu công kích chính là chủ soái Hàn Thượng Hương. Nàng một thân giáp trụ thần ngân, tóc đen rối bời, tay cầm chiến mâu, thân là chủ soái nhưng lại xông lên trước nhất. Giết, chiến mâu đâm ra, trực tiếp đánh bay một tên sĩ quan của quân đế quốc. Dưới sự dẫn dắt của chủ soái, đội đặc chiến của Niệm Hương chiến bộ thế như trẻ tre. Rất nhanh, đội đặc chiến của quân đế quốc lao tới chặn đường liền bị tiêu diệt. Đội đặc chiến cấp vực chủ của Niệm Hương chiến bộ rốt cuộc đã tới gần được chỗ trận tuyến của thiên trận quân đế quốc. Lên, Hàn Thượng Hương hét lớn, các cường giả cấp vực chủ bên cạnh lập tức nhấc lên yên tinh pháo sớm đã chuẩn bị xong, không ngừng oanh kích về Phi Luân chiến bộ. Yên tinh pháo phun ra từng đạo quang trụ với năng lượng màu đỏ thẫm, quang trụ này mang theo lực lượng hủy diệt đánh vào trong thiên môn quân trận của quân đế quốc, ở mặt ngoài kích thích tạo thành từng đạo quang văn năng lượng mà mắt thường có thể thấy được. Hàn Thượng Hương mắt như thiểm điện vận chuyển quân trận ở nơi người quan sát, bắt giữ sơ hở có khả năng trôi qua trong chớp mắt. Giết, chiến mâu phá không chấn ra từng mảnh bóng chất chồng, từng vòng phi luân trực tiếp bị đánh bay. Khuôn mặt của Ách Phi Lưu Tư lộ vẻ chấn kinh, vô hồi chi mâu của Bắc Thần quân đoàn còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng. Hai đại cường giả đế cấp trong nháy mắt kịch chiến với nhau, kế hoạch muốn là chính diện tốc chiến tốc thắng, đánh tan Hàn Thượng Hương của Ách Phi Lưu Tư cũng coi như tuyên bố phá sản. Nhưng sơ hở mà thiên môn quân trận lộ ra nhanh chóng bị lấp đầy, lát sau, oanh, hai đại quân trận trong hư không vũ trụ cuối cùng hung hăng đập vào nhau. Hàn Thượng Hương không thể không duy trì sơ hở của thiên môn quân trận, khiến cho mũi kiếm của quân trận không cách nào thuận theo khe hở mà đâm vào, để cho chiến tranh lại tiến vào trạng thái ma bản, chiến tranh kéo dài đằng đẵng 8 canh giờ. Cuối cùng Phi Luân quân đoàn, bởi vì có mấy tên chiến tướng cao tầng tham sống sợ chết, dẫn đến là tan tác toàn diện, mất đi quyền khống chế với ngân xương giới tinh. Trên dưới, hạp quân chiến tử phải hơn 5 phần, nhưng người còn lại hốt hoảng chạy trốn. Còn dưới sự tử chiến của chủ soái Ách Phi Lưu Tư, cuối cùng lưỡng bại câu thương với Hàn Thượng Hương, bị quân trận của Niệm Hương chiến bộ cuốn lấy, cuối cùng là bị bắt sống. Cuộc chiến kết thúc hạ màn, máu của cường giả võ đạo nhuộm đỏ cả tinh không, ngân xương giới tinh nhật trực tiếp là rủ xuống huyết vũ. Hàng hay không? Hàn Thượng Hương dùng chiến mâu chống thân thể, không hề ngã xuống, nhìn Ách Phi Liêu Tư bị kéo tới, cúi đầu hỏi. Ách Phi Liêu Tư biểu cảm bình tĩnh thản nhiên nói, nếu như để cho ta có nhiều thời gian trị quân hơn, nhất định không thua cho ngươi. Hôm nay bại trận chính là do trong Phi Luân chiến bộ có quá nhiều kẻ tham sống sợ chết, vốn dĩ là duy trì được cục diện cân bằng, nhưng về phương diện sĩ khí và đấu trí thì lại bại bởi Niệm Hương chiến bộ, dẫn đến sau đó thì binh bại như núi đổ, phải nói là thất bại thảm hại. Ở trong truyền thuyết, Bắc Thần quân bộ sĩ khí như hồng, nổi danh là không sợ chết, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quân trận thì chưa bại, sách lược cũng chưa bại, cuộc chiến chưa bại, nhưng bại ở sĩ khí. Ách Phi Lưu Tư chỉ tiếc rằng bản thân nắm giữ Phi Luân chiến bộ trong thời gian quá ngắn, chưa thể rèn luyện nó trở thành một nhánh quân thiết huyết. Cũng tiếc rằng cho dù là quý tộc trong thánh tộc cũng có hạng người tham sống sợ chết, tố chất quân đội kém xa Bắc Thần quân bộ. Giết ta đi, Ách Phi Lưu Tư thản nhiên nói, thánh tộc cũng nên đổ máu để cảnh tỉnh rồi. Hàn Thượng Hương gật đầu nói, người đâu, chém. Lát sau thủ cấp của Ách Phi Lưu Tư truyền đến trong quân, còn Niệm Hương chiến bộ thì nhanh chóng là bố trí xuống công sự phòng ngự trong khu vực ngân xương giới tinh. Quân lệnh của bọn họ không chỉ là chiếm lĩnh nơi đây mà còn phải thủ được 7 ngày. Cùng lúc đó thì công kích của Bắc Thần quân bộ ở các khu vực khác cũng đồng thời được triển khai, chiến hỏa đồng thời thiêu đốt trong tinh không khổng lồ của Nam Tượng tinh khu. Quân đế quốc bị đánh cho trở tay không kịp. Ai có thể ngờ rằng Bắc Thần quân bộ ở vào thế hạ phòng lại có thể chủ động tiến công. Trong lúc nhất thời, cụ phong đế liên tiếp nhận được quân báo thất bại. Tinh lộ Nam 343 thất thủ, tinh lộ Nam 351 thất thủ. Trầm tinh chiến bộ toàn quân bị diệt, chỉ ý chiến bộ toàn quân bị diệt. Cổ đăng long chiến bộ chiến bại, lui về 300 vạn dặm. Ở bên trong phòng chỉ huy tác chiến, quân tình chiến bại như hoa tuyết tung bay mà đến, khiến trên mặt của mỗi một vị tham mưu tác chiến quân đế quốc đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cụ phong đế đứng ở trước đại tinh đồ 3D mà lẳng lặng quan sát cùng suy nghĩ. Bên trên tinh đồ điểm sáng màu lam đại diện cho Bắc Thần quân bộ không ngừng tiến lên, đem khu vực màu đỏ thẫm vốn dĩ thuộc về quân đế quốc không ngừng khống chế và trực tiếp nhuộm màu, giống như lam hỏa đang thiêu đốt lên hừng hực. Quân đế quốc ở tinh lộ do Nam Tượng tinh khu khống chế, từng đường một đang bị luân hãm. Mũi tên lam sắc đại diện cho thế công của Bắc Thần quân bộ từ các phương hướng đã tiến dần về đại bản doanh của quân đế quốc. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Trên mặt của cụ phong đế lộ ra một tia nghi hoặc. Thế công của Bắc Thần quân bộ giống như từng thanh lợi kiếm đang cắm sâu vào trong trận thế, nghiêm chỉnh như núi của quân đế quốc, mở ra từng đạo khe hở. Mục tiêu cuối cùng nhất đều là cụ phong đại doanh của quân đế quốc ở khu vực trung ương. Trong truyền thuyết thì quan chỉ huy của Bắc Thần quân đoàn là Hàn Bất Phụ, có thành danh là bất bại chi tướng, hành quân 7 trận, chỉ cần là chiến sự doán chỉ huy, tỷ suất thắng đạt đến 100%. Nếu không phải có kỳ nhân này thì Bắc Thần quân bộ há có thể dưới đại thế của quân đế quốc mà kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Đối với vị tướng bất bại này, cụ phong đế đã cho đầy đủ coi trọng. Nhưng trạng thái tiến công của đối phương trước mắt lại khiến hắn có chút suy nghĩ không thấu. Quân đế quốc binh lực hàng chục tỷ, bất luận là trang bị hay chiến lực, đều vượt xa Bắc Thần quân bộ. Theo cụ phong đế thấy, Bắc Thần quân bộ phải áp dụng là kỳ kích là chính, phản thủ phản kích, tập trung ưu thế binh lực ở trong phạm vi quy mô nhỏ để tìm kiếm ra chiến cơ và sách lược mới đúng. Nhưng trước mắt thế cơ của Bắc Thần quân bộ lại có thể đường đường chính chính, lấy chính kích chính, dáng vẻ dường như là muốn chính diện nghiền ép quân đế quốc. Đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Bộ Hàn Bất Phụ là điên rồi hay sao? Không, tuyệt đối không thể coi thường người này. Thánh giả đại nhân, tin tức lại lần nữa chuyển đến. Cụ phong đế hỏi, nói. Quan thờ mi bên cạnh, lập tức là xác minh. Trong giây lát liền có câu trả lời, hồi bẩm đại soái, không có tin tức gì mới. Cụ phong đế sở cầm, cái này thú vị rồi đây. Tin tức mà thánh giả đại nhân lần trước chuyển đến là toàn bộ quá trình của nghị viện quân sự cấp bậc tối cao của Bắc Thần quân bộ cùng với lộ tuyến tiến công của các bộ tướng dưới trướng quán bây giờ cũng đã được xác minh. Còn không có tin tức mới chuyển đến, vậy thì nói rõ sách lược của Bắc Thần quân bộ không phát sinh biến hóa, cũng không tồn tại khả năng quỷ đao biến chiêu. Nói cách khác, trước mắt thế công của Bắc Thần quân bộ chính là ý đồ tác chiến chân chính của bọn hắn. Không lẽ Hàn Bất Phụ này có lòng tin có thể lấy binh lực yếu hơn chính diện đánh tan cựu phong đại danh mà ta bố trí trùng trùng điệp điệp sau? Cụ phong đế cảm thấy không thể nào tin nổi, hắn trăm mối không có lời giải, trong này e là có âm mưu. Cụ phong đế lại bắt đầu làm ra bố trí. Đã như vậy, vậy thì cứ đến cho ta xem thử, con át chủ bài của ngươi rốt cuộc là gì? Nếu chỉ là hai thủy tổ, vậy thì còn kém xa. Cụ phong đế bắt đầu bố trí lại, hắn muốn mở to cái miệng túi cho Bắc Thần quân bộ tự chui đầu vào. Giết! Vương Hình Dư quát lớn xung phong lao lên, trọng kiếm trong tay không ngừng chém tới, từng thân thể của chiến tướng quân đế quốc dưới phong mang của mũi kiếm đều tan thành từng mảnh. Nàng quay đầu nhìn qua bên cạnh, trong hư không hắc ám vô tận, loạn binh như dã hỏa thiêu đốt, sĩ tốt của kiếm tiên quân bộ, giáp trụ ngân sắc, cùng với quân đế quốc có giáp trụ màu đỏ tươi, giống như hai mảng đại dương mênh mông với màu sắc đối chọi, không ngừng xung kích lẫn nhau. Đối tượng tiến công của kiếm tiên quân bộ là đại doanh bên phải của quân đế quốc. Sở Ngân lúc này là chủ tướng, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Thôn Tinh Hống, Thiến Thiến cùng với các tướng tinh lấp lánh cũng gia nhập vào trận chiến này. Trận thế của quân đế quốc, cụ phong đại doanh lấy quan chỉ huy cụ phong đế làm nền tảng trung ương, lấy đại doanh tả hữu là một đôi cánh vững như Thái Sơn, trong đó thì hữu doanh lấy quân đoàn đế quốc chi hoàng đế hoàng chi thủ làm chủ, lấy chiến nguyên lục bì thú nhân làm phụ. Một bộ phận ma nhân lang thang có binh lực tụ quân ước chừng 3 tỷ, cường giả vô số. Vòn vẹn chỉ xét binh lực mà nói thì đừng nói kiếm tiền quân bộ, cho dù toàn bộ Bắc Thần quân đoàn cũng kém xa tít tắc. Kiếm tiền quân bộ phát triển cho tới giờ, Vì thế binh lực chẳng qua chỉ ngàn vạn mà thôi. Đây là dựa trên cơ thở, trưng binh đại quy mô lúc trước mới có được số lượng ấy. Trong đó binh lực có chiến lực chân chính cũng chỉ khoảng 100 vạn. Một trận chiến hôm nay, kiếm tiền quân bộ giống như là binh lực, tinh nhuệ toàn bộ đều xuất ra. Ở thời điểm sinh tử tồn vong cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể anh dũng lao lên phía trước. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải mặc giáp mà tiến lên, vì con cái của chúng ta không bị dị tộc nô dịch, để tộc đàn của chúng ta không rơi vào hắc ám vĩnh hằng, để hậu duệ của chúng ta không lâm vào chiến hỏa vĩnh viễn như hôm nay. Lúc này hữu đại doanh của quân đế quốc đã lựa chọn chiến lược bất động như sơn. Thiên trận thuật toàn bộ đại doanh nở rộ thần hoa, hình thành hư ảnh huyễn tượng giống như thái cổ thần sơn, nguy nga sừng sững trong vũ trụ, dường như không cách nào dung chuyển được. Vô số chiến bộ của quân đế quốc gần như là gỗ lăn đá lăn màu đỏ từ trên thái cổ thần sơn lăn xuống, chính là ngăn cản binh lực để chặn đường của các chiến đội đục trận bên kiếm tiền quân bộ. Nhiệm vụ của đám người Vương Hinh Dư chính là đem những binh lực năng ngăn cản này tiêu diệt toàn bộ để mở ra thông đạo cho chiến đội đục trận phía sau, khiến cho phụ cận thiên quân trận mới có thể tới gần hữu đại doanh của quân đế quốc. Tư quân, báo thù cho kiếm thủ, giết theo ta. Vương Hinh Dư vung vẩy song kiếm lại lần nữa mang theo chiến tướng cốt lõi mà xông lên phía trước. Thế địch như nước thủy triều, các kiếm sĩ bạch y thì nghịch triều xông lên. Cái chết của thống soái kiếm tiền quân bộ Lâm Bắc Thần là một nỗi nhục vĩnh hằng trong lòng mỗi một chiến sĩ của kiếm tiên quân bộ. Hôm nay rốt cuộc có thể chính diện đối kháng với quân của đế quốc, quân của hoang cổ tộc. Giết, giết cho huyết hải cuồn cuộn, giết cho nhật nguyệt vô quang. Báo thù cho kiếm chủ, xông lên. Các kiếm sĩ bạch y phát ra tiếng gầm rú gào thét, theo sát sau lưng Vương Hinh Dư, nghĩa vô phản cố mà công kích. Cô sĩ khí này khiến cho kẻ địch đối diện phải kinh hãi. Một con đường máu xông ra từ quân địch. Tiện nhân, chết cho ta. Một tiếng cười nham hiểm trong gợn sóng hư không nhấp nháy đao mang, từ trong loạn quân có một bóng người chớp hiện, loan đao trong tay chém vào gáy của Vương Hinh gia, vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh lực gần như có thể toái tinh, phong hàn tập kích. Đây là một lần ám sát đột ngột mà cường giả cấp chuẩn đế phải bỏ công tích sức. Sát cơ trong nháy mắt hàng lâm. Nhưng mà ngược lại, Vương Hinh Dư cũng không bối rối. Nàng dự định thậm chí là còn muốn thu kiếm để ngăn cản, bởi vì nháy mắt sau đó, đinh một tiếng, một đốm lửa bốc lên, một bàn tay to lớn rắn chắc xuất hiện ngay vị trí gáy của Vương Hinh Dư, dễ dàng tóm được loan đao, tập sát của cấp chuẩn đế, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, giống như từ dưới nước câu cá kéo lên, giống như một củ cải bị nhổ ra từ trong đất, một thân thể xinh xắn lung linh, liền như gợn sóng từ hư không, bị kéo ra ngoài. Thích khách là một nữ chuẩn đế của ám ảnh đạo, mà chủ nhân của bàn tay chính là Sở Ngân. Thân là một trong các chủ tướng của kiếm tiền quân bộ, hắn từ trên người của Hàn Thượng Hương học được tác phong mạnh mẽ xung phong đi đầu của chủ soái, từ đầu đến cuối đều ở trong đặc chiến đội. Khuôn mặt của nữ chuẩn đế đeo mặt nạ trắng kia phản ứng cực nhanh, buông tay ném đao, thân hình nhanh chóng trong suốt và hư hóa, muốn dùng bí thuật của ám ảnh đạo để bỏ chạy. Thế nhưng thực lực của Sở Ngân ngày hôm nay đáng sợ cỡ nào, năm ngón tay của hắn chộp ra một chảo, trong phạm vi ngàn mét hư không, nháy mắt vặn vẹo, một tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình vang lên, trong hư không chảy ra một mảnh đỏ tươi. Đợi đến khi năm ngón tay của Sở Ngân mở ra, hư không lại trở về hình dạng ban đầu, một bóng người như cái bánh thịt rớt xuống. Miễu sát, trong nháy mắt giải quyết một vị thích khách cấp chuẩn đế ám ảnh đạo, biểu cảm của Sở Ngân bình thản như bóp một con gà. Xông lên, hắn đưa tay đấm ra một quyền, quyền kinh đáng sợ bóp méo hư không. Những nơi mà lực lượng dao động thuần túy lướt qua, quân đế quốc ngăn cản phía trước đều hóa thành bột mịn. Một quyền này đã đánh ra một đạo khu vực chân không phải dài tới mấy trăm dặm. Sở Ngân dẫn đầu công kích xông lên, song quyền như thần binh lợi khí. Những nơi quyền phong đi qua, quân đế quốc giống như sắp nến gặp lửa, nhanh chóng bị hòa tan, căn bản không quài đỡ nổi một hiệp. Càng xa hơn, Lâm Bắc Thần cosplay độc cô cầu bại, từ xa nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng lộ vẻ kinh sợ. Lão Sở lại mạnh lên rồi. Bí thuật của Thiên Mã Lưu Tinh Tý quả nhiên không đơn giản. Lão Sở trước mắt song quyền mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho dù là đế cảnh cấp cao cũng phải nhượng bộ lui binh. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Rất nhanh, hắn tận mắt nhìn thấy Sở Ngân đối kháng với một vị cường giả đế cảnh của chiến nguyên lục bì thú nhân trong quân đế quốc, lại là một quyền đập vỡ đế khí bản mệnh, thú cốt thương của vị thú nhân đấu đế này. Chết tiệt, một quyền của Lão Sở phải có lực công kích là 3 vạn rưỡi. Lâm Bắc Thần cảm khái, cái này thì ai mà đỡ nổi. Không thích hợp, cái thiên mã lưu tinh tí này không thích hợp, cậu nữ thần lại càng không thích hợp nữa. Lâm Bắc Thần lần nữa đưa ra kết luận như vậy. Ở trong hữu đại danh của quân đế quốc, trong thành lũy chủ chiến, cự nhân Khôi Ngô ngồi vị trí thống soái cao cao, trên mặt hiện ra ý cười. Ta nghe nói Bắc Thần quân bộ, mỗi một lần quân thận chi chiến đại quy mô, đều sẽ có cường giả vũ dũng nhất trong quân để làm mũi chùy, phá quân đục trận, hơn nữa mỗi lần đều là thống soái xung phong đi đầu, có thể phấn chấn sĩ khí, mỗi khi công thì tất là có được chiến quả. Trong hư không phía dưới có mấy trăm vị chiến tướng của hữu đại doanh lăng không trôi nổi, trong đó có cường giả của hoang cổ tộc, cường giả thú nhân và cường giả lưu lãng ma nhân, đều là sự tồn tại cường đại từ cấp tinh quân trở lên. Trên mặt kính chiết xạ ra hình ảnh của chiến trường, chính là từng tràng cảnh công thành đoạt đất không sao địch nổi của Sở Ngân. Người này là một trong phó thống soái của kiếm tiên quân bộ, là thân tín của thủ lĩnh phản loạn Lâm Bắc Thần đã đền tội, cường giả cải tạo đạo hư hư thực thực. Trong cuộc bình xét cấp bậc nửa năm trước đó là cấp tinh đế, bây giờ đã có tư cách chiến một trận với bán bộ tinh tôn rồi. Cự nhân Khôi Ngô cười nói, nếu như đem người này đánh chết, nhất định có thể làm trọng thương kiếm tiền quân bộ. Bản tôn bị quản chế, thủy tổ áp chế trong trận của đối phương, không cách nào xuất thủ. Các người, ai muốn xuất chiến, cùng bản tôn chấm giết tên tặc tử này. Sưu một tiếng, mấy chục bóng người không kịp chờ đợi lách mình lao ra, cùng nhau thành công. Cự nhân Khôi Ngô bật cười rất hài lòng. Mười đạo khế tức, đế cảnh cao cấp, từ trong hữu đại danh của quân đế quốc bộc phát ra, dao động năng lượng khủng bố như đại dương mênh mông đánh tới, hóa thành mười đạo lưu quang, phóng tới chiến trường ngoại trận, là cường giả cao cấp trong quân đội đế quốc đã xuất thủ. Lâm Bắc Thần tinh thần chấn động, thời cơ xuất thủ của ông đây, tới rồi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.